Tam Quốc, bắt đầu dung hợp Lý Tồn Hiếu chương 682 tới chương 694. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Ba người lúc này hợp binh một chỗ. Trương Nhiệm tướng quân ở đâu? Không biết, chúng ta chỉ thấy cờ xí tiền quân ngã xuống đất, sợ chuyện có biến, lúc này mới hạ lệnh rút quân. Từ Thịnh thầm nghĩ một tiếng quả nhiên, rồi không truy vấn nữa. Nói cho cùng, bây giờ Giang Đông và người Thục tuy đang trong trạng thái kết minh, nhưng sống chết của nhà khác cũng không liên quan lớn đến hắn. Ngược lại, Từ Thịnh trong lòng có chút mừng thầm. Vì Tôn Sách không có mặt, ba họ Lưu tranh công. Trong trận xích bích lần này, ba họ Lưu xuất động tổng binh lực vượt quá 4 vạn, mà Giang Đông, tính cả thủy sư mà trước đó nhận được từ Lưu Biểu, cộng lại cũng miễn cưỡng chỉ được vạn người. Nếu tất cả mọi người đều toàn quân bị diệt, ngược lại là biến tướng Giang Đông chiếm quyền trọng hơn trong liên minh phương Nam. Một cảnh tượng hôm nay, cùng việc 18 trấn chư hầu thảo động trước kia cuối cùng kết thúc qua loa, có chung một điểm dị diệu. Tình thế kết minh tương đối lỏng lẻo, trong bản tính ích kỷ của con người, chắc chắn lực lượng của bọn họ không thể hướng về một mối. Dưới tình thế cầu sinh vô vọng, mọi người sẽ chỉ quan tâm đến thiệt hại của nhà mình. Họ tại bến đò thẩm định và chọn ra mấy chiếc chiến thuyền may mắn thoát khỏi hỏa thế, lúc này mỗi người lên thuyền, muốn hướng nam mà về. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, Thượng Thiên cũng không quan tâm người phương Nam. Chỉ chờ chiến thuyền rời khỏi bờ Bắc Xích Bích, lại trên mặt sông gặp thủy sư của Triệu Vân và Thái Sử Từ. Dĩ Dật Đãi Lao, hai bộ thủy sư đại phá Từ Thịnh, Dương Nghi, Lý Khôi. Không một người nào thoát được. Mã Trung, một mãnh tướng săn bắt, cũng theo bên Thái Sử Từ thuận thế bắt Từ Thịnh. Từ đó, hỏa thiêu Xích Bích triệt để hạ màn kết thúc. Liên minh phương Nam xuất động hơn 5 vạn thủy sư, toàn quân bị diệt. Trên đài tướng, Trương Võ bỗng nhiên mở mắt dưới tiếng nhắc nhở đã lâu không gặp. Đinh. Chúc mừng túc chủ, phó võ hồn thứ 5 dung hợp hoàn tất. Tên, Trương Võ. Tuổi, 23. Võ hồn, đại ngụy đệ nhất danh tướng. Võ hồn quy thuộc, thứ nhất Lý Tồn Hiếu, thứ hai Cao Sủng, thứ ba Bạch Khởi, thứ tư Nhiễm Mẫn, thứ năm Trần Khánh Chi. Vũ lực, 122. Thống soái, 108. Mưu trí, 92. Chính trị, 70. Trung cực chiến kỹ, một thương chi đỉnh, dùng thương nhiều năm, lý giải về nó đạt đến cảnh giới nhập hóa, có thể nhanh chóng tiếp thu, lý giải và tối ưu hóa nhiều loại thương thuật. Khi nắm chắc chiến thương, giá trị vũ lực ồ 15, khí huyết cuồn cuộn, cảm giác mệt mỏi giảm xuống 60%. Hai võ cực điểm, võ đến cảnh giới cực điểm, tranh phong bên trong giả không. Khi tranh đấu không giới hạn tướng quân, binh sĩ, phi cầm, mãnh thú. Giá trị vũ lực ồ 18. Bởi ngạo mà sinh, mỗi khi đối địch ba hiệp không thua, vũ lực tạm thời ủi 4, cao nhất ủa 12,3. Tướng phong, chiến kỹ kỵ binh thông suốt trong lòng. Khi thống lĩnh, kỵ binh tác chiến, mưu trí tạm thời ủa 6, thống soái tạm thời ủa 8. Niệm huyết thành cùng, mỗi khi xuất quân giết địch 3 vạn người, thống soái tạm thời ủa 3, cao nhất ủa 9. Phó võ hồn chiến kỹ, một quân tốt chi phách, thời gian rèn luyện tinh binh rút ngắn 20%. Hai binh tướng chi mềm dai. Khi là quan chỉ huy tối cao của Tam quân, mưu trí tạm thời ủi 3, giá trị thống soái tạm thời ủi 5. Điểm tích lũy hệ thống, 770. Tính ngưỡng tích phân, 41.000. Tướng phong đang tái tạo lại. Trung cực chiến kỹ tướng phong, chiến kỹ kỵ binh thông suốt trong lòng. Khi thống lĩnh kỵ binh tác chiến, mưu trí tạm thời ủi 6, thống soái tạm thời ủi 8. Ngạo nghễ sai khiến, khi là thống soái Tam quân, mưu trí tạm thời ủi 4, giá trị thống soái tạm thời ủi 13. Thống soái và mưu trí cơ sở mỗi loại tăng lên một điểm. Việc tái tạo lại trung cực chiến tướng đỉnh cao không chỉ là sự tăng lên đáng kể về chỉ số, mà đồng thời cũng loại bỏ giới hạn tăng lên trước đó chỉ có thể đạt được khi chém giết quân địch. Phó võ hồn thứ 5 từ khi mở ra đến khi dung hợp hoàn toàn, kéo dài 2 năm. Trương Võ càng xem đó là nhờ may mắn. Nếu không phải vừa vặn có một trận chiến dịch cấp sử thi như vậy tồn tại, Tào Tháo lại đúng lúc đích thân chỉ định hắn làm thống soái Tam quân, có thể tưởng tượng được độ khó để hắn mở ra. Đạp đạp đạp đạp. Tiếng bước chân nặng nề vang lên trên đài tướng. Lữ Bố Sách theo Trương Nhiệm vừa tỉnh lại, Mã Siêu mang theo Lý Nghiêm đã đầu hàng ở trận trước, phục mệnh mà đến. Bệ hạ, Tấn Vương. Tào Tháo nhoẻn miệng cười, tốt. Tướng sĩ đại ngụy ta thật là giỏi, tới nào, thưởng. Hứa Chữ Nâng cuốn chiếu thư ra khỏi hàng, cất cao giọng nói, tướng quân Lữ Bố, kiêu dũng thiện chiến, thưởng vạn kim, trăm khoảnh ruộng tốt. Tướng quân Mã Siêu, cơ mưu quả cảm. Đặc biệt ban thưởng một tòa phủ đệ cạnh phủ Tấn Vương, ban hôn Trương Ngạo, chọn ngày thành hôn. Hai người trong lòng hiểu rõ, Với địa vị hiện tại của họ, muốn tiến thêm một bước trong chức quan tước vị là điều gần như không thể. Dù có, cũng chỉ có thể là vào thời điểm thiên hạ triệt để nhất thống, phong thưởng tập thể mới có thể vọng tưởng một chút. Lữ Bố yêu tài, Tào Tháo thì thưởng vàng ròng bạc trắng. Mã Siêu lòng hướng Trương Ngạo, thì giúp người hoàn thành ước vọng. Hai người mừng rỡ cúi đầu bái, Mạc tướng bái tạ ơn thưởng của bệ hạ. Thôi, không cần khách khí. Nghe hai người xưng trẫm là bệ hạ, quả thật có chút không quen. Lữ, Mã tướng quân nhìn nhau cười lớn, ha ha ha, bái tạ chúa công. Tào Tháo cười nhạt vẫy tay ra hiệu hai tướng lui xuống, rồi chuyển ánh mắt nhìn về phía Trương Nghiệm, Lý Nghiêm. Hai vị thua có phục không? Trương Nghiệm nghiêng đầu không để ý, ngược lại Lý Nghiêm thức thời, ít ngồi đáy giếng không biết sự rộng lớn của trời đất. Hôm nay được diện kiến Ngụy Thiên Tử mới biết thiên mệnh chọn kỳ chủ, họ của người là Tào, lại một lần nữa, Nghiêm nhất định không làm chuyện châu chấu đá xe nghịch thiên. Nay xin bệ hạ ban ơn cứu mạng, nguyện vì đại Ngụy mà ra sức trâu ngựa. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều khinh bỉ. Không có cốt khí đến mức này, quả thực không phải kẻ vũ phu nên làm. Tào Tháo chỉ khẽ cười một tiếng, tiếp tục truy vấn Trương Nghiệm, Trương tướng quân cùng ái tế của trẫm cùng giới, trẫm cũng quý trọng sự trung thành và vũ dũng của ngươi, ngươi có nguyện hàng không? Trương Nghiệm nghiêng đầu, trung thần không thờ hai chủ, chớ có lãng phí môi lưỡi. Tốt, bổ nhiệm Lý Nghiêm làm phụng xa trung lang tướng, phò tá bên cạnh Tấn Vương. Hứa chữ, tiễn đưa Trương Nghiệm tướng quân lên đường. A, chúa công. Chuyện này. Thấy Hứa chữ chần chờ, Trương Võ một cước đá vào mông hắn, bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi, đâu ra những lời nhảm nhí này. Tuân lệnh. Kỳ thực tâm tư Tào Tháo rất dễ đoán, không phải là hắn thích kẻ hèn nhát, càng không phải vì hắn lười biếng làm phí lời với một lương tướng. Mà là phải phóng thích một tín hiệu ra thiên hạ, thuận thì sống, nghịch thì chết. Đại Ngụy hiện nay, quả thật có sự phấn khích như vậy. Còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Đại Ngụy lương tướng vô số, bọn họ còn vì chiến công mà xung phong trước trận, không màng sống chết. Nếu chủ quân của họ lại dành mặt ôn hòa nhất cho một kẻ ngoan cố không chịu đầu hàng, đó chính là bất công lớn nhất đối với những người này. Theo Trương Nghiệm bị chặt đầu, Phó Võ Hồn thứ 5 triệt để dung hợp, tuyên cáo nửa đoạn đầu trận xích bích đã hoàn toàn chấm dứt. Trương Võ thuận thế đứng dậy, một tay giật tấm áo choàng trắng khoác trên người ném xuống nát tương, lộ ra bộ võ sĩ phục đen tuyền tinh gọn bên trong. Chợt, người ta mang đến các bộ kiện giáp trụ, mặc giáp cho hắn. Một lát sau, mũ trụ đầu hổ che mặt, giáp vai chim ưng, eo thắt đai lưng sư tử hung tợn, tấn võ chiến thương đầy vẻ dữ tợn đã nằm trong tay. Nho soái trong một giây đã hóa thành vị mãnh tướng bể nghệ thiên hạ, không ai đỡ nổi một hiệp kia. Tào Tháo bỗng cảm thấy kinh ngạc, Tử Khiêm, ngươi đây là diễn vở kịch nào vậy? Thiên hạ nhất thống sắp đến, thời khắc vinh quang tột đỉnh, võ sao dám làm soái? Nguyện vì nhạc phụ mà xông pha trận mạc một lần. Xông pha trận mạc ư? Mũi Tào Tháo có chút cay cay, quay đầu đi, không lộ vẻ nữ nhi, đêm nay bão cát lớn quá, có chút cay mắt. Đúng vậy. Xông pha trận mạc. Vị tướng quân 13 tuổi có thể địch Lữ Bố, trong quân trận Tây Lương phóng ngựa tung hoành, ngạo nghễ sai khiến, dám cùng trời cao so tài. Thoáng cái đã 10 năm nắng mưa. Trương Võ không nói, Tào Tháo cũng suýt quên, ái tế trong lòng hắn ban sơ chẳng qua là một tên thất phu chỉ biết quát tháo trước trận. Cũng chính tên thất phu này, đã vì hắn đánh xuống hơn nửa giang sơn. Giờ đây, cương thổ tứ hải sắp quy về một mối, cơ hội lưu danh vạn năm, hắn lại không chút nào quyến luyến. Có lương tướng này, còn cầu mong gì nữa? Trương Võ trịnh trọng ôm quyền, xin nhạc phụ hạ lệnh. Chúng tướng đều quỳ xuống đất, ôm quyền, xin chúa công hạ lệnh. Tốt. Nhất thống thiên hạ chỉ ở hôm nay, chúng tướng nghe lệnh. Có. Cho các ngươi hai canh giờ thanh lý chiến trường, sau đó, tập trung tại võ đài. Tuân lệnh. Giờ khắc này, cỗ máy chiến tranh tinh vi hiệu suất cao của Đại Ngụy một lần nữa lộ ra răng nanh sắc bén. Trung tâm chỉ huy tác chiến tạm thời lại tập trung trở lại. Năm đại chủ mưu được thế gian bình chọn, lần đầu tiên ngồi cùng nhau trên chiến trường. Dưới trướng có ba đại tài cao như Gia Cát Lượng, Bàn Thống, Lỗ Túc, ngay cả người tài năng như Tào Thực cũng chỉ có thể làm ký sự cho những người này. Vội vàng chạy trước chạy sau, bưng trà rót nước, đến một lời ông tiếng ve cũng không chen vào được. Từng phong điều lệnh truyền đi, do khoái mã đưa tin mang đến Cửu Châu phương Bắc. Trong thời gian ngắn ngủi một tháng, bờ Bắc đã tụ tập cường quân, hãn tướng khắp nơi của Đại Ngụy. Tổng binh lực đạt đến con số khoa trương 27 vạn, thẳng bức 30 vạn đại quân, thực lực quân đội hoàn toàn áp đảo liên quân phương Nam. Dù vậy, khi đối mặt trận đại quyết chiến sắp bùng nổ này, trên dưới Tào Ngụy không một ai lơ là. Đến lượt luyện binh thì bình thường luyện binh, ngày đêm không ngừng, luôn duy trì năng lực tác chiến cường hãn. Khi cần trù lương thì bán gia sản lấy tiền. Thực sự góp không đủ thì đập nồi bán sắt, đi vay mượn của lê dân bách tính, thậm chí là đánh ra giấy nợ, cũng là lấy cá nhân ký tên. Một khi trận chiến này không thắng, hoặc thắng sau mà phong thưởng không đủ để trả nợ, thì bọn họ sẽ tán gia bại sản. Dù vậy, mỗi trưởng quan vẫn như cũ chen lấn trù lương. Trong mấy ngày ngắn ngủi, Bắc Doanh Xích Bích mới mở 9 con đường lương. Lương thực, mã liệu liên tục không ngừng chảy vào. 10 năm Tào Ngụy, cảnh ngộ thiếu lương khốn quẫn trong chiến tranh, cũng tại ngày này bị triệt để phá vỡ. Tào Tháo không muốn nhất thống thiên hạ ư, hắn muốn, hắn nằm mơ cũng muốn. Không phải tướng quân của hắn không đủ dũng mãnh, không phải binh lính của hắn không dám xả thân, cũng không phải mưu thần của hắn kém cỏi. Cuối cùng là hắn không có lương thực dự trữ để kéo dài chiến tranh. Đây là nội tình của một quốc gia, nội tình không đủ thì sức mạnh không đủ. Đây cũng là lần đầu tiên Tào Tháo nhìn thấy tiềm lực của thuế pháp mới, nhìn thấy mị lực của nền chính trị nhân từ, càng nhìn thấy sức ngưng tụ của một quốc gia tân sinh, triều khí phồn thịnh. Trước đó, cái phương pháp trù lương trong thời chiến này hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tài phú thiên hạ 9 phần 10 nằm trong tay thế gia, nào mà ngoài kia người chết đói khắp nơi, những người này vẫn như cũ sống trong nhung lụa. Thậm chí vào lúc đó, Tào Tháo ngay cả trưng thu mạnh mẽ cũng không dám. Thế gia trong tay có binh, một khi chạm đến lợi ích của họ, ai sẽ quản ngươi ở tiền tuyến đánh chết đánh sống. Ngay lập tức họ sẽ gây ra chuyện lớn phía sau cho ngươi. Lương thảo lấy không được thì đành thôi, còn phải nhắm mắt quay về dẹp loạn phản loạn. Bây giờ, đồ đao dương lên hết lần này đến lần khác, thế gia đổ hết lứa này đến lứa khác. Quy định khoa cử phổ cập thiên hạ, tai họa thế gia đã làm hại Đại Hán trăm năm cũng cuối cùng biến mất trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Khác với thế gia, bách tính lại nguyện ý vì quốc gia của họ mà lấy ra lương thực trong tay. Thế nhưng thuế pháp mới được đẩy mạnh cũng mới hơn 2 năm. Cho dù bách tính giàu lên, nhưng trong tay họ lại có thể có bao nhiêu lương thực dự trữ. Những lương thực này cho triều đình mượn, năm sau mưa thuận gió hòa thì không sao, như thiên công không tốt, gặp tai họa thì chính là bản thân họ. Cho nên trận chiến này nhất định không thể bại. Chỉ cần có chút sơ suất, cho dù là bị kéo dài lâu, cũng sẽ làm tổn thương nguyên khí quốc gia. Tào Tháo muốn là một cái thịnh thế dân giàu, nước mạnh, bách tính an cư lạc nghiệp. Mà không phải cảnh hoang tàn khắp nơi, đất khô cằn sau chiến tranh. Nếu như tất cả đều không thay đổi, hắn cần gì phải thay thế nhà Hán? So với bờ Bắc mọi người đồng tâm hiệp lực. Bốn nhà chư hầu phương Nam thì lại mây mù che phủ. Lưu Biểu, Lưu Diêu, Lưu Chương khi nhìn Chu Du, ánh mắt đều không thân thiện. Lúc bắt đầu giằng co còn rất tốt, cho dù là chiến tranh quy mô lớn không cần bùng phát, chỉ là đóng quân ở đây, bọn họ vẫn là bá chủ Trường Giang phía Nam. Thế nhưng qua một phen thần cơ diệu toán của Mỹ Chu Lan Giang Đông, bọn họ triệt để mất đi dũng khí giằng co. 50.000 tinh nhuệ thủy sư toàn quân bị diệt. Phía Bắc lại có đại quân Tàu tập kết, rõ ràng là muốn quyết chiến với họ. Con đường đặt trước mặt họ ngày càng hẹp. Thật sự không được thì đầu hàng đi. Tráng Lưu Biểu giật thình thịch, Lưu Diêu, ngươi có ý gì? Chúng ta là huyết mạch nhà Hán, há có thể hàng giặc. Đối mặt lời chỉ trích ngang ngược của Tân Hán Thiên Tử, Lưu Diêu căn bản không để trong lòng. Hắn là người có nội tình mỏng nhất trong bốn nhà chư hầu, một trận bại ở Xích Bích gần như đã quét sạch tất cả gia sản. Nói cách khác, một trận đại hỏa của Gia Cát Lượng không chỉ thiêu rụi 50.000 thủy sư, mà còn bao gồm tất cả hy vọng của Lưu Diêu. Hắn đã có thể sớm rút lui. Kế tiếp, bất luận Tào Tháo thắng hay Tân Hán thắng, chức Dương Châu Mục của hắn e là không giữ được. Đã như vậy, chi bằng đặt cược vào phe chiến thắng. Lưu Cảnh Thăng, còn mơ mộng Tân Hán đâu? Ngươi nói Tào Tháo là giặc. Đó là Thiên Tử Lưu Hiệp tự nguyện thoái vị, người ta được vạn dân mời, chiêu cáo thiên địa, có Ngọc Tỷ truyền quốc làm bằng chứng, đường đường chính chính là thiên mệnh chi tử, sao không chính thống hơn nhiều so với Tân Hán Thiên Tử do ngươi tùy tiện thương lượng một chút là qua loa đăng vị. Mặt Lưu Biểu âm trầm, tại Tân Hán, dù gì ngươi cũng là hoàng thân quốc thích. Trẫm không có con nối dõi, trăm năm về sau khó tránh khỏi phải chọn một người trong tông thất để nhận làm con thừa tự kế thừa đại thống. Chờ ngươi thật sự đi phía Bắc, Tào Tháo sẽ cho ngươi cái gì? Khi hảo ngôn khuyên bảo ngươi không để ý tới, đến khi thế cùng lực kiệt mà đầu hàng, liệu có thể an hưởng tuổi già hay không vẫn còn chưa biết. Lưu Diêu lập tức không còn tính khí. Người ta từ trước đến giờ không sợ tuyệt cảnh, mà là sợ cái tia hy vọng mong manh không thể nắm bắt được trong tuyệt cảnh đó. Cho dù hắn biết đi theo Lưu Biểu một con đường đi đến ngõ cụt, khả năng cao là sẽ rơi vào cảnh bỏ mạng theo phe phản nghịch. Thế nhưng là vạn nhất thì sao? Vạn nhất Lưu Biểu thắng thì sao? Vạn nhất Lưu Biểu thật sự chọn một người trong số con của hắn để kế thừa thì sao? Bệ hạ tha thứ thần vô lễ. Thôi. Khó khăn lắm mới dẹp yên mâu thuẫn nội bộ, Lưu Biểu vẫn là đưa mắt nhìn về phía Chu Du, người mà trong lòng ông ta có nhiều ý kiến. Hiện tại bọn họ cũng chỉ có một túi khôn đỉnh cấp như vậy, không nhờ cậy vào hắn thì còn mong chờ ai nữa, công cẩn có thượng sách gì để lui địch. Không có gì khác, chỉ là nghiêm phòng tử thủ mà thôi. người Ngụy tuy thắng lớn một trận, chính là kế cao thêm một bậc. Điều này cũng không đại diện cho việc người Ngụy giỏi thủy chiến. Chúng ta vẫn còn cơ hội, chỉ cần giữ vững Nam Xích Bích, lâu dần, Ngụy nhất định sẽ sinh biến. Không có bất kỳ lý do mượn cớ nào, Chu Du thoải mái thừa nhận Gia Cát Lượng tính toán cao minh. Lòng dạ khí độ của hắn không thể không khiến người ta khuất phục. Nhưng kế sách lui địch của hắn kỳ thực là lời nói nhảm. Một khi chiến sự kéo dài, sinh biến không chỉ riêng ở Ngụy. Phương Nam cũng vậy. Đặc biệt là Lưu Chương, thuộc đạo khó khăn, khó như lên trời. Hoàn cảnh địa lý trời ban đã tạo ra Tây Xuyên dễ thủ khó công, nhưng đồng thời cũng cực lớn làm tăng thêm độ khó trong việc tiếp tế. Khi hắn tham gia liên minh vốn không mang theo bao nhiêu lương thảo, việc tiếp tế đại quân còn do Lưu Biểu, Lưu Diêu gánh vác. Trong tình huống này, Lưu Diêu chưa chắc đã trưng thu được lương thảo, chắc chắn sẽ không chịu gánh chi phí cho người Ích Châu. Đã như thế, áp lực của Lưu Biểu đột nhiên tăng. Lấy lương thực nửa châu nuôi binh hai châu, gánh nặng của ông ta có thể so với Tào Tháo còn lớn hơn. Công Cẩn à, nếu như Nam Xích Bích này không giữ được, chúng ta lại nên làm thế nào? Chu Du cười cười, đưa người Ngụy vào phương Nam, mượn sông suối phức tạp trong cảnh nội mà kháng cự họ. Lưu Biểu sắc mặt biến đổi hết lần này đến lần khác. Địa điểm Tào Ngụy tập kết đại quân, xét về vị trí địa lý, ngay trên đầu Kinh Nam. Chẳng phải nói, chỉ cần người Ngụy vượt sông, ông ta sẽ lập tức trở thành mục tiêu của Tào Tháo ư? Huống hồ, ngay cả nơi hiểm yếu Trường Giang cũng không đỡ nổi quân Ngụy, thì bằng mấy con sông suối nhỏ trong cảnh nội Kinh Nam liệu có thể chặn được ư? Thế nhưng tình thế như vậy, Lưu Biểu cũng không thể yêu cầu Tôn Sách, Lưu Chương bỏ mặc Giang Đông, Ích Châu không để ý tới, xuất binh để đóng giữ Kinh Nam cho ông ta. Nếu thật sự làm như vậy, Tào Tháo còn chưa đến, phương Nam đã lâm vào chiến loạn, thì quả thật có thể giống như Lưu Diêu nói, trực tiếp đầu hàng. Vạn bất đắc dĩ, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, thôi, trước tiên cứ phòng thủ Nam Xích Bích đã, thủ không được thì tính sau. Một bên khác, đại doanh Tào Ngụy ở bờ Bắc Xích Bích. Trải qua một tháng, trên mảnh đất khô cằn vốn bị thiêu rụi bởi một mồi lửa, từng tòa doanh trướng lại một lần nữa đứng lên. Giáp sĩ theo doanh mà đồn trú, nhìn lướt qua, một vùng đen kịch. Cho đến ngày nay, tại bến đò vẫn có người chèo thuyền vớt xác thuyền bè. Trên sông, còn có người chèo thuyền dùng xích sắt nối liền từng chiếc thuyền lớn với nhau. Trải lên ván gỗ, mỗi chiếc đều liên thông. Thanh thế này, vượt xa ngày đó khi thiết kế dụ chiến Hoàng Cái, nơi mà người ta đã liên kết và tiêu hủy thuyền phế. Tại bờ sông, Tào Tháo đang tuần tra, rất là không hiểu, hướng về phía Quách Gia bên cạnh hỏi, đây lại là diễn vở kịch nào vậy? Mới qua mấy ngày, đã có nhiều thuyền hư hại cần tiêu hủy đến vậy sao? Mà cũng không đúng, lần này đâu có người phương Nam phóng hỏa, nếu muốn tiêu hủy cũng đâu cần phải phiền phức như vậy chứ. Quách Gia dở khóc dở cười, chúa công, đó là ái tế của ngài, ngài không đi hỏi hắn, sao lại quay sang hỏi ta một người ngoài? Nói hưu nói vượng, hai ngươi ngày nào cũng cấu kết làm chuyện xấu, quan hệ thân cận nhất, trẫm không hỏi ngươi thì hỏi ai? Nếu chúa công đã hỏi, vậy gia không ngại đoán thử xem. Xin hãy lắng nghe. Xích Bích tuy thắng một trận, thắng nhờ diệu kế của Gia Cát lừa gạt Chu Lang. Căn cứ chiến tích giao thủ của thủy sư hai nơi trước đây, Đại Ngụy vẫn ở thế yếu. Cưỡng ép vượt sông tuy có thể thắng, nhưng với số lượng giáp sĩ của chúng ta nhất định phải trả một cái giá lớn. Tào Tháo gật đầu. Điểm này Quách Gia nói, ông ta chưa bao giờ hoài nghi. Kẻ trí biết địch, cũng biết mình. Trọng điểm quân sự ở hai nơi chính là do hoàn cảnh địa lý tiên thiên quyết định. Phương Bắc nhiều núi sông bình nguyên, phương Nam nhiều sông ngòi. Thủy sư Tào Ngụy vốn khởi đầu chậm, 10 năm trước đa số thời gian chiến đấu ở Bình Nguyên. Kỵ binh dù lợi hại, nhưng luận thủy chiến muốn hoàn toàn vượt qua phương Nam, ít nhất còn cần tích lũy thời gian 4, 5 năm. Tiếp tục đi. Xích sắt liên hoàn tuy có mọi cách tệ, nhưng lại có một ưu thế lớn nhất, trên sông một khi hình thành đảo cô lập, trên đó có thể bày trận cung nỏ. Xem ra Trương Mang Tử nối liền nhiều chiến thuyền như vậy, xây thành ngày, coi như có thể phi ngựa cũng không chừng. Như vậy, có thể trên phạm vi lớn làm suy yếu áp lực mà phương Nam tạo ra đối với quân ta trên thủy sư. Thế nhưng việc này đã sớm thảo luận qua rồi. Mục tiêu quá lớn, tiến lên chậm chạp, một khi chiến sự bất lợi, rút quân cũng thành vấn đề. Như vậy, Tử Khiêm vì sao lại cứ khăng khăng không buông bỏ điều này? Chúa Công nói những điều này cũng có thể khái quát thành một vấn đề, tiến lên chậm chạp. Chỉ cần tốc độ hành quân rất nhanh, mục tiêu lớn nhỏ cũng không quan trọng. Người phương Nam vừa mới phát hiện, đảo hoang của chúng ta đã mở đến bờ bên kia. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, tự nhiên cũng không tồn tại vấn đề rút quân khi chiến sự không thuận. À, ý của ngươi là Tử Khiêm có cách giải quyết vấn đề này ư? Chúa Công hỏi điều này thì gia không trả lời được. Trương Mang Tử đó quyết tâm không nói, bằng cánh tay nhỏ bắp chân này của ta, cũng không thể cậy miệng hắn ra mà hỏi dò ư? Gia còn muốn sống thêm 2 năm, nếm hết rượu ngon thiên hạ đây. Quách Gia nói, vô ý thức lấy bầu rượu bên hông ra uống một ngụm lớn. tự nhiên dẫn đến Tào Tháo. Một hồi chửi mắng. Trong lòng Tào Tháo dù hiếu kỳ, nhưng ngược lại cũng không trực tiếp đến hỏi Trương Võ. Quyết chiến sắp đến, chỉ cần yên tĩnh chờ thêm 2 ngày, chân tướng tự nhiên sẽ rõ. Vĩnh Hưng năm thứ 2, mùng 6 tháng 7. Sau 2 tháng, quân Ngụy đã hoàn tất mọi chuẩn bị. Mùng 7, Tào Tháo tại Bắc Doanh tuyên thệ trước khi xuất quân. Ngày hè chói chang, tinh không vạn lý, trên sông không gợn một tia sóng gió. Đây là thời tiết thích hợp nhất cho quân Ngụy vượt sông chiến đấu. Từ Bắc xuống Nam tiến lên, người Ngụy thiệt thòi không chỉ ở sự chênh lệch kinh nghiệm thủy chiến, mà quan trọng hơn chính là gió. Xuân hạ nhiều gió đông. Gió thổi lên, bất luận là phòng thủ hay vượt sông, bọn họ đều ở thế yếu. Tên của họ lại vì gió, không thể bắn xa như người phương Nam. Thuyền của họ lại vì gió, không thể đi nhanh như người phương Nam. Giờ đây, Tào Tháo cuối cùng đã đợi được thời điểm tốt nhất để hành động. Khẩu hiệu kiêu ngạo vang dội được hô lên, các giáp sĩ lập tức nhiệt huyết sôi trào, tranh nhau hưởng ứng. Thế nhưng đến giờ tướng sĩ tập hợp, Tào Tháo lại có chút luống cuống. Đại Ngụy lại chỉ có 4 bộ thủy sư. Hoàng Trung Du Long Doanh, Triệu Vân Giang Hạ Thủy Sư, Thái Sử Từ Thanh Từ Thủy Sư, cùng với Cam Ninh Hoành Giang Doanh. Theo lý thuyết 4 người đều là lương tướng đương thời, tứ doanh thủy sư cũng không phân chia rõ ràng mạnh yếu. Phái ai đi đánh tiên phong này, đều không có vấn đề. Bây giờ vấn đề Tào Tháo băn khoăn căn bản không phải là giao chiến công tiên phong phá địch cho ai, mà là 4 bộ thủy sư căn bản không thể độc lập chiến đấu. Những chiến thuyền kiên cố nhất trong doanh đều đã bị Trương Võ điều động xong, giờ đây còn lại mấy chiếc thuyền nhỏ nếu ra mặt sông, người biết thì cho là Nam Độ kích địch, kẻ không biết còn tưởng là thủy phỉ cướp bóc đâu. Dù là Tào Tháo muốn dùng Trương Võ làm tiên phong, thế nhưng trống chiến vang lên 7, 8 lần, căn bản không thấy tên tiểu tử kia điểm danh. Mã Siêu. Mã Siêu lúc này hai mắt tỏa sáng, ôm quyền ra khỏi hàng, Mạc tướng có mặt. Trong suy nghĩ của Mã Siêu, Tào Tháo lúc này gọi tên hắn, chẳng phải là để hắn làm tiên phong ư, cho dù Mã Siêu không biết thủy chiến thì sao, chỉ cần có cơ hội, hắn vẫn dám bằng một bầu nhiệt huyết lĩnh quân xuất chiến. Tào Tháo cảm thấy hoang mang, ngươi cười cái gì? Trẫm hỏi ngươi, đại ca ngươi đâu rồi? A, cái gì mà a, ngươi là người trong quân bảo vệ, hẳn phải biết các bộ chủ tướng ở đâu chứ? Ha ha ha, chúa công, Mạnh Khởi này 8 phần là cho rằng ngài gọi hắn làm tiên phong đó. Đừng nói nữa, các ngươi vừa rồi thấy vẻ mặt của Mã tiểu tử không, cười tươi như hoa, bảo đảm là đang nghĩ chuyện tốt. Với cái dáng vẻ của hắn, ném xuống nước còn không nổi 2 bong bóng, còn dám nghĩ đến tiên phong sao? Cam Ninh cuối cùng bổ thêm một đao, dẫn tới chúng tướng cười vang. Mã Siêu vừa thẹn vừa giận, nhưng cũng không dám phát tác trước mặt Tào Tháo, chỉ rũ đầu trả lời, đại ca nói hắn đi chuẩn bị chút công cụ. Một lát nữa sẽ trở lại. Công cụ gì? Điều này mà tướng không biết. Có một thoáng như vậy, Tào Tháo thực sự cảm thấy đau đầu. Khi Trương Võ nhường lại vị trí thống soái tam quân, hắn vẫn rất xúc động. Bây giờ chỉ toàn là bực dọc. Thằng con rể hố cha này đúng lúc mấu chốt lại không thấy người đâu. Tam quân tướng sĩ đang lúc nhiệt huyết sôi trào, sĩ khí tăng vọt, lại bị phơi nắng một cách nhạt nhẽo. Thái Dương tháng 7 cay độc đến nhường nào, ai cũng hiểu. Đương nhiên, không có bất kỳ một giáp sĩ nào vì Trương Võ chậm đến mà sinh lòng oán trách, mà là chờ mong. Trương Võ đã dẫn dắt bọn họ sáng tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, ngay lúc Tào Tháo lần thứ 4 ngẩng đầu nhìn trời thì người đàn ông đó cuối cùng đã đến. Chỉ thấy Trương Võ để trần cánh tay, bên hông buộc một sợi xích sắt to như bắp đùi nam giới trưởng thành. Một tay cầm tấn võ trường thương. Tay kia dắt đầu xích sắt mảnh hơn một chút so với sợi xích treo bên hông, cuối sợi xích kéo theo một quả thiết cầu cực lớn cao gần 3 người. Trên lưng còn buộc 9 cây tiêu thương dài ngắn, kiểu dáng khác nhau, được nối với nhau bằng xích sắt. Bộ trang phục đó, tổng trọng ít nhất 1 vạn cân. Theo Trương Võ kéo lê mà đi, mặt đất dưới chân lúng xuống theo kiểu đứt gãy. Nhìn từ xa tựa như tận thế, tất cả mọi người chỉ đứng yên lặng, cũng có thể cảm nhận được mặt đất dưới lòng bàn chân truyền đến từng trận rên rỉ. Từng cái cầm kinh ngạc rớt xuống, từng đôi mắt trừng trừng. Cảnh tượng trước mắt này, thật khiến người ta khó mà quên được. Dù thế nhân có đánh giá Trương Võ cao đến đâu, nhưng người đàn ông này vẫn luôn như vậy, hắn chỉ có thể lấy những gì vượt qua giới hạn cao nhất để đổi mới nhận thức của thế nhân. Không biết ai trong đám người kêu lên Tấn Vương. Âm thanh núi kêu biển gầm liền có thể lộ ra thế bao trùm. Tấn Vương uy vũ. Tấn Vương uy vũ. Tấn Vương uy vũ. Tào Tháo cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng lại không biết nên nói gì. Thằng con rể này ngươi nói hắn mãnh liệt ư, thì quả thật mãnh liệt, đột nhiên căn bản không giống như một người bình thường. Hạng Vũ, võ tướng mạnh nhất được ghi chép trong lịch sử, trước mặt hắn e là cũng chỉ được coi là tầm thường. nhưng đôi khi những hành vi khó hiểu của hắn lại khiến người ta như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Lấy ví dụ lần này mà nói, một vật nặng đến vậy, Trương Võ kéo mãi mới di chuyển. Vấn đề là loại chiến thuyền nào mới chịu nổi để di chuyển được. Cho dù là tòa đảo hoang mà Trương Võ tốn sức kéo ra, cũng nhất định khó mà chống đỡ được vật nặng như vậy. Chưa kịp kéo lên, liền sẽ xảy ra lật nghiêng nghiêm trọng. Nhưng Tào Tháo không trực tiếp sốt ruột. Nhìn lại quá khứ của Trương Võ, có một điều rất rõ ràng. Tên này xưa nay sẽ không bắn tên không đích. Tất nhiên thứ khó hiểu mà hắn tạo ra, nhất định có mục đích sử dụng của riêng hắn. Tào Tháo và mọi người kiên nhẫn chờ đợi đến khi mọi thứ lắng xuống, mới mở miệng hỏi, Tử Khiêm, đây là vì việc gì vậy? Tào Tháo hứng thú nổi lên, vậy được rồi, trẫm đây là Tiên Phong đại tướng, xin phép hỏi đại tướng quân, trẫm sẽ chiến đấu theo cách nào? Trương Võ vui vẻ, phất tay, mang binh tướng lên thuyền. Lên thuyền ư, lên thuyền. Chỉ thấy chiếc thuyền kia trên bờ sông đã không thể gọi là thuyền nữa. Hơn 400 chiếc chiến thuyền được nối liền với nhau bằng xích sắt, trải lên ván gỗ, dài gần trăm trượng, rộng cũng hơn 70 trượng. Trên một con quái vật khổng lồ như thế, hệ thống động lực trên một chiếc thuyền gần như có thể không cần tính đến. Nói cách khác, thứ này e là chỉ có thể trôi theo dòng nước, trôi đến đâu thì tính đến đó. Tào Tháo vẫn không nhịn được, hỏi thêm, Tử Khi mà, tòa này. Đại Ngụy Tiên Phong đội, ta đặt tên cho nó. Đại Ngụy Tiên Phong đội ư, cái tên vẫn rất có thâm ý, ách Đại Ngụy Tiên Phong đội này của ta ngày tháng năm nào mới có thể bay tới bờ Nam. Không cần ngày tháng năm nào, cũng chỉ khoảng hai nén nhang mà thôi. Hai nén nhang. Mặt Tào Tháo viết đầy vẻ không tin. Chiến thuyền nhanh nhất của Đại Ngụy hai nén nhang cũng không đến được bờ bên kia, huống chi là loại quái vật khổng lồ trông rất kịch cẩm này. Được rồi nhạc phụ, nên lên thuyền. Được thôi, trẫm sẽ cùng ngươi điên một phen. Trương Võ quay người lại, Lữ Bố, Hoàng Trung, Triệu Vân, Mã Siêu, Điển Vi, Hứa Chữ. Sáu người cùng nhau ra khỏi hàng, Mạc tướng có mặt. Sáu người các ngươi hãy cận vệ an nguy cho nhạc phụ. Nếu có mảy may lơ là, chém. Tuân lệnh. Có sáu viên hổ tướng này cận vệ, Tào Tháo muốn bị thương dù chỉ một sợi tóc cũng khó khăn. Đương nhiên, phóng mắt khắp thiên hạ, có thể dùng đội hình bảo tiêu xa hoa như thế, cũng chỉ có một nhà Đại Ngụy, không còn chi nhánh nào khác. Tào Hưu, Tào Phi. Hai người liếc nhau, bỗng nhiên ra khỏi hàng, Mạc tướng có mặt. Hai người các ngươi làm Tiên Phong phó tướng, không thể làm mất mặt tôn thất. Tào Tháo chỉ là trên danh nghĩa Tiên Phong đại tướng, Trương Võ lại không thể thật sự để nhạc phụ mình đi xông pha chiến đấu. Đừng nói chém địch lập công, ngay cả va quệt một chút, chờ hắn trở về, chẳng phải bị những ngôn quan kia mắng chết sao. Cho nên Tào Hưu, Tào Phi làm Tiên Phong phó tướng, kỳ thực cũng coi như là đảm nhiệm chiến sự mà một Tiên Phong đại tướng nên gánh vác. Tào Hưu là nghĩa tử của Tào Tháo, cũng là người học tập bên cạnh Trương Võ lâu nhất. Tào Phi lại càng không cần phải nói, chính là nhị hoàng tử Đại Ngụy, em vợ Tấn Vương. Với thân phận địa vị của hai người, việc đại diện toàn quyền cho Tào Tháo là thỏa đáng nhất. Hai Tào vui vẻ lĩnh mệnh, tuân lệnh. Cam Ninh, Thái Sử Từ, Lữ Mông, Ngụy Duyên. Mạc tướng có mặt. Chọn đủ thiện xạ thủy sư lên thuyền, phân ra tả hữu. Chủ tướng Giang Hạ Doanh, Du Long Doanh làm bảo tiêu, chức trách thống binh do phó tướng đảm nhiệm. Sở dĩ Trương Võ điểm Ngụy Duyên mà không phải Hoàng Trung, cũng không phải nói bất công Ngụy Duyên, chỉ là Hoàng Trung càng già càng lắm lời, hắn sợ chọn Hoàng Trung, đến lúc đó lão Hoàng Trung lại sẽ cảm thấy mình có sự chiếu cố đặc biệt đối với hoàng gia. Bốn người vội vàng ra khỏi hàng, tuân lệnh. Tào Hồng. Tào Hồng nghe danh sách Tiên Phong lớn bên trong còn có mình, vui mừng không xiết, gân giọng hô, Tấn Vương uy vũ. Mang theo nham vũ vệ của ngươi lên thuyền, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đa tạ Tấn Vương đề điểm. Trương Liêu, Văn Sú. Hai người các ngươi dẫn ngàn kỵ lên thuyền, phối hợp tác chiến cho toàn quân. Đám người bỗng nhiên trợn to mắt. Xuất hiện. Cảnh tượng cưỡi ngựa trên thuyền, lại thật sự có một ngày trở thành sự thật, ngay trong đội Tiên Phong Nam chinh quân của người Ngụy. Hai người trịnh trọng ôm quyền, tuân lệnh. Trương Võ đang định quay người hạ đạt lệnh xuất phát, đã thấy Tuân Úc cười bước ra khỏi hàng, Tử Khiêm, chúng ta cũng muốn mở mang kiến thức phong thái của Đại Ngụy Tiên Phong đội, không biết có được không? Trương Võ nhìn những đại mưu chủ mặt đầy hiếu kỳ, trong lồng ngực hào khí tỏa ra, Văn Nhược đã có nhã hứng này, thì không có gì là không thể. Hoàng Trung. Mạc tướng có mặt. Ngươi hãy phụ trách an nguy của các tiên sinh. Tuân lệnh. Chờ tất cả doanh tướng, quân sĩ nhao nhao leo lên Đại Ngụy Tiên Phong đội. Trương Võ cuối cùng cũng động. Kéo quả thiết cầu lớn, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, từng bước bước vào trong nước. Một lát sau, cả người hoàn toàn biến mất trong mặt sông tĩnh lặng. Chỉ ở nơi hắn đi qua, để lại một vết kéo sâu đậm. Bỗng nhiên. Kẻo kẹt. Đầu thuyền, một sợi xích sắt cường tráng trong nháy mắt thẳng băng. Mọi người vốn đang nhiệt liệt thảo luận về cách di chuyển chiếc thuyền lớn, lập tức trở nên yên tĩnh. Kẻo kẹt kíp. Sợi dây sắt cường tráng dưới tác dụng của cự lực, kéo theo tòa đảo hoang, bắt đầu chậm rãi di động, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh. Có bệnh à, vì quá mức kích động, Mã Siêu trực tiếp chửi thề thành tiếng. Lúc này lại không có bất kỳ ai tính toán lời nói bất kính của hắn đối với Trương Võ. Bởi vì căn bản không chỉ một mình Mã Siêu muốn như vậy, bao gồm cả Tào Tháo, tất cả tướng quân trên thuyền, cùng gần 2 vạn giáp sĩ, cũng đều nghĩ như vậy. Có bệnh. Cái thằng đó mẹ nó thật sự có bệnh. Y hệt nằm mơ giữa 3 ngày vậy. Lực gió nào, hướng đi nào, mái chèo nào. Tất cả mọi người đối với phỏng đoán về động lực của con thuyền lớn này đều đã sai. Trương Võ cái tên cầm thú kia căn bản không hề nghĩ đến việc dùng phương pháp giải quyết vấn đề như người bình thường, mà là trực tiếp chọn cách đơn giản nhất, nhưng cũng thái quá nhất, người kéo. Còn mấy quả thiết cầu cao lớn kia, chỉ là để thuận tiện hắn giữ thăng bằng dưới sông, dùng để kéo. Lực lượng một người kéo theo một tòa đảo hoang siêu cấp khổng lồ như vậy qua sông. Rốt cuộc là loại cầm thú nào mới có thể nghĩ ra cái biện pháp cầm thú như vậy chứ? Giữa trưa hôm qua, mặt sông vốn tĩnh lặng bỗng nổi lên những gợn sóng lăn tăn. Đám giáp sĩ đóng quân tại phía nam xích bích, sau khi kinh ngạc nhìn mặt nước, liền ngẩng đầu nhìn về phương xa. Mọi người đều biết, sông không giống biển, cho dù gió nổi sóng, cũng chỉ cuộn theo một hướng, chứ không phải từng tầng từng lớp lan ra. Huống hồ lúc này ngay cả một chút gió nhẹ cũng không có, thì sóng. Gió từ đâu mà đến? Kia, đó là cái gì? Thủy mãng? Giao long? Hay là thủy quái khổng lồ nào đó? Đội tiên phong đại ngụy cực tốc tiến thuyền, mang theo sóng nước khổng lồ và bọt nước, che chắn thân thuyền cao lớn. Nhìn từ xa khó mà thấy rõ toàn cảnh, mọi người chỉ cho là giao long đang vần sông, hay thủy yêu nổi sóng mà thôi. Cảnh tượng trăm ngàn năm qua chỉ xuất hiện trong truyền thuyết thần thoại này đã khiến quân đóng tại phía nam xích bích nửa ngày trời vẫn chưa hoàn hồn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sóng gió càng lúc càng lớn, quái vật càng ngày càng gần. Là thuyền. Là đoàn chiến thuyền lớn hơn gấp 5-6 lần so với xích sắt liên hoàn của Ngô Hầu ngày đó. Cuối cùng, có kẻ mắt tin nhìn ra manh mối, nhưng những người khác căn bản không tin. Làm sao có thể? Đoàn chiến thuyền xích sắt liên hoàn tiến lên chậm chạp, nếu đoàn chiến thuyền của người Ngụy lớn đến vậy, làm sao có thể đi thuyền nhanh như thế? Đúng vậy, ngay cả thuyền nhỏ mảnh hạm nhanh nhất cũng khó có thể tiến nhanh như vậy. Huống hồ đây là quái vật lớn gấp 100.000 lần lâu thuyền, chắc chắn không phải thuyền, sợ không phải yêu quái nào gây sóng gió sao? Không, không phải yêu quái, thật là thuyền. Mau đừng ngây người nữa, mau về báo. Toàn bộ doanh trại sĩ tốt chia nhau thông báo, chốc lát sau chư hầu bốn phương phía nam nhao nhao cùng thân tín lên bến đò. Lưu Diêu, kẻ quen thuộc nhất chiến pháp Giang Đông, liếc mắt liền nhìn ra điều dị thường. Cái này. Tôn Bá Phù, đây không phải chiến pháp Giang Đông của các ngươi sao? Người Ngụy dùng yêu thuật gì mà có thể khiến quái vật khổng lồ như vậy cao tốc tiến thuyền? Tôn Sách hung hăng trừng Lưu Diêu một cái, ngươi có ý gì? Bản tướng quân làm sao biết người Ngụy dùng yêu thuật gì? Chiến pháp như vậy các ngươi đều biết rõ ưu khuyết của nó. Thế nào, bây giờ lại nghi ngờ bản tướng quân giấu nghề sao? Lưu Biểu nhanh chóng mở miệng ngắt lời, đại địch trước mặt, tất cả chớ ồn ào, vì kế sách hôm nay, điều động các bộ thủy sư mau chóng nghênh chiến lui địch mới là phải đạo. Công Cẩn liệu có diệu kế nào chăng? Chu Du lắc đầu. Sức người có hạn, mưu trí tính toán chỉ phát huy hiệu quả khi thông tin hai bên không ngang bằng. Hiện tại hắn căn bản không hiểu mấu chốt trong liên hoàn của người Ngụy, dù có lòng phá địch cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Tân Hán Thiên Tử không cần uổng phí sức lực, trước quái vật khổng lồ như vậy, cho dù là tàu thủy quy mô hùng vĩ cũng sẽ bị cuốn vào dòng lũ, ngăn địch trên sông thực là không khôn ngoan. Lưu Biểu liếc nhìn quái vật kia, biết thời gian khẩn cấp, không còn thời gian do dự nữa, theo Công Cẩn mà xét, chúng ta nên ứng đối thế nào? Dàn ngang các bộ chiến thuyền tại bến đò để cản trở người Ngụy lên bờ, bố trí cường cung kẹp chặt hai bên bờ, có thể ngăn người Ngụy trên mặt sông. Cái này. Thôi được, cứ theo lời Công Cẩn vậy. Nói đến nực cười, liên minh phía nam vốn luôn nổi danh thiên hạ với thủy chiến, vậy mà có một ngày lại phải dùng cường cung kình nỏ để áp chế quân địch, từ đó đạt được mục đích tránh thủy chiến. Mà đối thủ vẫn là người Ngụy lẽ ra phải thất thế trong thủy chiến. Sách lược đã định, mọi người đều tản đi. Tung Sách đang định quay người chuẩn bị chiến đấu, lại bị Chu Du níu lấy cánh tay, ngươi liền khó hiểu quay đầu. Công Cẩn. Chu Du thẳng thừng lắc đầu, chuyện này không thể làm, Bá Phù hãy chuẩn bị rút quân đi. Ngươi nói là cứ vậy để người Ngụy qua bờ sao? Chuyện này đã thành định cục, Bá Phù mời ngươi xem cờ hiệu trên thuyền lớn. Tôn Sách nhìn chăm chú lên. Trong tầm mắt hắn không thấy kỳ chữ trương của Phi Ưng xuất hiện, mà đập vào mắt lại là một lá cờ chữ Tàu màu đen, theo thương long kim tuyến. Xung quanh có 6 lá kỳ tướng lữ, hoàng, triệu, Mã, Điển, Hứa bảo vệ, còn lại là các lá đại kỳ của các doanh khác nhau. Kẻ có chiến trận như vậy là Tào Tháo. Chu Du bất lực nói, nếu không phải không có sơ hở nào, Tấn Vương làm sao dám để Ngụy Thiên Tử tự mình mạo hiểm. Chúng ta lần này không thể ngăn được thế công của người Ngụy. Lúc này, Tiểu Hiệu đến thỉnh lệnh, tướng quân, giáp sĩ trong doanh đã tập hợp xong, có nên bày trận bên bờ chăng? Tôn Sách giơ tay, do dự chốc lát rồi nói, truyền lệnh tập hợp toàn quân, chỉ chờ chiến sự nổ ra, lập tức rút lui về hướng Lư Lăng. Tiểu Hiệu đầu tiên sững sờ, sau đó lĩnh mệnh, vâng. Công Cẩn, vì sao lại thấy Mang Tử theo Tào Tháo nam chinh? Không biết, bất quá chỉ cần chúng ta ở đây đợi một lát, hẳn là sẽ biết rốt cuộc. Trong lúc nói chuyện, đội tiên phong Đại Ngụy đã lấy thế phá hủy mọi thứ, đâm vỡ các chiến thuyền liên minh phía nam đang ngăn cản bên ngoài bến đò. Thân thuyền khổng lồ đã tiến vào bến đò trong chớp mắt. Sóng nước cao lớn điên cuồng dội về bốn phía, giống như mưa to từ trời giáng xuống giữa ban ngày, đánh ập vào các cung thủ trên bờ. Cùng lúc đó, nó cũng cản trở tầm nhìn của các giáp sĩ liên minh phía nam. Người Ngụy cũng không lập tức phát động tiến công. Theo sóng nước dần lắng lại, trên tấm ván khổng lồ, kỵ binh chờ xuất phát. Giáp sĩ dương cung lắp tên, giống như đang đợi hiệu lệnh xung phong vậy. Đông. Keng lang lang lang. Đông. Keng lang lang lang. Mặt đất rung chuyển dữ dội, xen lẫn tiếng kim loại va chạm chói tai, mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt về phía bờ sông. Từng tầng gợn sóng lan ra. Con ngươi của binh sĩ phổ thông đã co rút lại thành hình kim. Hàm răng, không tự chủ bắt đầu va vào nhau. Hắn bước đi trong nước, phát một quả cầu sắt khổng lồ cao bốn người, lưng đeo chín cây tiêu thương hình thái khác nhau, tay còn lại cầm tấn võ chiến thương dữ tợn. Ngang hông hắn thắt một sợi dây sắt cường tráng, đầu kia nối liền với chiến thuyền khổng lồ của người Ngụy. Chu Du, vốn bình tĩnh trầm ổn, bàn tay đang níu lấy cánh tay Tôn Sách lại khẽ run rẩy. Tấn Vương là hắn kéo tên đại gia hỏa kia sang sông. Bá phù. Sức người thật có thể đạt tới trình độ như vậy sao? Tôn Sách nắm chặt nắm đấm, ta không biết, ta chỉ biết, hắn là Trương Võ, thần. Phải bất bại của người Ngụy, kẻ phá thành chiếm đất dễ như ăn cơm uống nước vậy. Dù sức người có thể đạt đến mức này, nhưng hắn ở dưới nước phải hô hấp bằng cách nào? Đừng ngốc Công Cẩn, võ đạo đạt đến cực điểm, nín thở một hai nén nhang cũng không khó khăn gì. Một khi kẻ này tìm được cách giữ thăng bằng trên sông, việc qua sông lớn sẽ dễ như dẫm trên đất bằng. Ngươi nói không sai, chúng ta thực sự nên rút quân. Hơn nữa còn phải sớm suy nghĩ xem, thành phòng nào có thể ngăn được kẻ bạo lực phá cửa này. Chu Du cuối cùng phát hiện một vấn đề chí mạng mà tất cả mọi người vô thức không để ý đến, nhưng lại thực sự tồn tại. Trương Võ. Người đàn ông giống như thần linh ấy, trong nửa đầu trận xích bích đã tham chiến với thân phận thống soái, khiến người miền Nam ngây thơ cho rằng thất bại trong nửa đầu xích bích là do Gia Cát Đa Trí, Chu Du kế kém. Bọn hắn vô tình hay cố ý không để ý đến, kỳ thực có Trương Võ tồn tại, bản thân người Ngụy đã đứng ở thế bất bại. Bịch. Bên bờ, Trương Võ thả xuống quả cầu sắt, lại dẫn đến một trận đất rung núi chuyển. Sau đó ngươi cởi giày, không coi ai ra gì mà dẫm vào trong nước động. Tôn Bá Phù, Chu Công Cẩn, nhìn thấy bản vương cũng không lên đây chào hỏi sao? Trương Tử Khiêm. Ngươi có ý tứ không? Không phải ngươi đã khoác bạch bào làm văn sĩ rồi sao? Hà tất phải bỏ cái thân phận đó mà làm lại tên Vũ Phu kia? Vũ Phu. Ngươi sợ là nghĩ sai rồi. Ta chỉ là một kẻ kéo khổ sai mà thôi. Trương Võ quay người lại chỉ tay, Tôn Bá Phù, ngươi xem cho tin tường. Vị đại tướng tiên phong trở về lần này chính là nhạc phụ của ta. Ngươi hãy mang binh sĩ lên đi. Nói không chừng chính lần này, ngươi đủ sức lưu danh thiên cổ đấy. Trương Võ cũng không có ý định tự mình tham chiến. Không có hứng thú chỉ là một mặt. Nhìn khắp thiên hạ, đã không có ai có thể khơi dậy dục vọng tự mình động thủ của hắn nữa rồi. Nói câu khó nghe, ngay cả Tôn Sách bây giờ, có thể chống đỡ vài hiệp dưới tay hắn đã coi như mạng lớn. Loại nghiền ép đơn phương này, thực sự chẳng có chút cảm giác thành tựu nào của chiến thắng. Mặt khác, thế lớn của Tào Ngụy đã thành, đã không còn cần Trương Võ vượt mọi chông gai nữa. Hắn đã lưu lại quá nhiều truyền thuyết, thêm công lao này không nhiều, thiếu công lao này cũng sẽ không ai thực sự cảm thấy Trương Võ đã già, không nhất nỗi đau. Hăng quá hóa dở, truyền thuyết có nhiều đến đâu cũng hóa thành điều bình thường. Huống hồ các hậu bối cũng cần không gian phát triển, cần chiến công để thăng tiến cao vị. Đại Ngụy cũng không thể chỉ dựa vào một người mà kéo dài thiên thu vạn đại. Trước đây vì triệt để dung hợp phó võ hồn thứ năm, hắn đã giành lấy công lao thống soái tam quân, đến nỗi những sân khấu còn lại, vẫn nên để dành cho người khác vậy. Tôn Sách nhìn qua đám mãnh tướng bên cạnh Tào Tháo, tức giận đến chỉ muốn mắng chửi người. Lên sao? Lên đó chẳng phải là muốn chết sao? Lữ Bố, Hoàng Trung, Triệu Vân, Mã Siêu, Điển Vi, Hứa Chữ. Sáu người này, tùy tiện chọn ra một người thôi cũng đủ sức dạy hắn biết người biết ta. Nếu thật muốn xông lên, trong mấy hơi thở thôi cũng đủ khiến người ta tan xương nát thịt. Nếu như quả thực là Nghĩ Quẩn muốn đi tìm chết, còn không bằng trực tiếp đi tìm Trương Võ đơn đấu sẽ trực tiếp hơn, ít nhất cái chết như thế, còn có thể lưu lại một trang nổi bật trên sử sách. Lần này coi như xong, ta tại Ngô Quận chờ ngươi. Tôn Sách vung tay lên, chữ rút lui còn chưa nói ra miệng, thủy sư tướng sĩ dưới trướng hắn đã liều mạng chạy trốn về hướng Lư Lăng. Thế này mà đã chạy ư, Trương Võ lầm bầm một tiếng tỏ vẻ mất hứng, rồi cũng không đuổi theo. Xích Ký không ở bên người, hắn muốn bằng một đôi chân, đường đường Tấn Vương, nếu dựa vào một đôi chân chạy đi giết địch, có phần cũng quá hạ giá. Không có ai nguyện ý đứng đối diện Trương Võ trên chiến trường, điều đó có nghĩa là dù có chết, cũng sẽ không còn lại một bộ toàn thây. Cho nên việc này thật không trách người Giang Đông nhát gan, theo Tôn Sách đi trước một bước lui quân, một dãy sĩ tốt liên quân vốn canh giữ ở bờ sông căn bản không giữ vững được cung tên trong tay, nhao nhao vứt bỏ binh khí mà chạy trốn. Mặc cho đốc quân phía sau chém giết mấy ngàn người, mới miễn cưỡng duy trì được quân trận, không khiến liên quân không chiến mà bại. Tào Tháo thấy thời cơ đã chín mùi, đứng dậy cầm kiếm đứng ở mũi thuyền đội tiên phong đại ngụy, các ngươi từ bọn giặc phản loạn đúng là không thể tha thứ, nhưng không phải quân nhân đức thì không thể mở ra thế đại trị. Trẫm cho các ngươi một cơ hội, kẻ nào bỏ binh khí quỳ xuống đất xin hàng, sẽ không bị truy cứu tội. Lưu Biểu kinh hãi, đốc quân đâu, kẻ nào tự tiện quỳ xuống đất không chiến, chém. Ghi nhớ tên họ, thân thuộc cũng không tha. Có cử chỉ nhiếp hồn phách lòng người của Trương Võ ở phía trước, lại có Tôn Sách lui quân làm dẫn. Lưu Biểu càng ý đồ lấy thiết huyết trấn áp, bức hiếp sĩ tốt lấy mạng, thì càng khơi dậy dục vọng cầu sinh mãnh liệt của các sĩ tốt. Các giáp sĩ dựa vào ở phía sau trận chậm rãi tiến lên, cương đao trong tay và cung tiễn không nhắm vào kẻ địch bên kia bờ, mà lại nhắm vào đốc quân của mình. Xoẹt. Lập tức đốc quân chỉ cảm thấy sau lưng một trận quặn đau, liền ngã khỏi chiến mã mà không còn chút sinh cơ. Lưu Biểu vô đạo, kẻ nào muốn sống, hãy theo ta chém giết đốc quân. Rống. Có một rồi có hai liền có ba, dưới cảnh tượng huyết quang bay loạn tự giết lẫn nhau, doanh trại phía nam xích bích khoảnh khắc loạn cả một đoàn. Tào Tháo thuận thế giơ hai ngón tay lên, vẫy vẫy về phía đám binh tướng bên cạnh, phàm kẻ không quỳ xuống đất, giết không tha. Giết. Sau một vòng tề xạ, Tào Hưu và Tào Phi là hai người đầu tiên xông ra. Hai người vốn là phó tướng tiên phong, lúc này không tranh công, thì nên tranh vào lúc nào nữa. Hơn 2.000 thủy quân lúc này theo chủ tướng xông ra. Trong loạn chiến, căn bản không phân biệt kẻ nào hướng về Tân Hán hay hướng về Đại Ngụy, chỉ thấy trong tay nắm giữ binh khí, xông lên là một trận chém lung tung. Trương Liêu, Văn Sú đồng thời phi mã xông ra. Khi đến sát bên bông thuyền, chiến mã dưới trướng ngươi tung người nhảy lên, bình ổn đáp xuống bờ nam. Kỵ binh phía sau học theo, huy động trường thương trong tay, đuổi theo chủ tướng xuất chiến chém giết. 2.000 kỵ binh, khoảnh khắc đã khuấy đảo bờ nam đến long trời lở đất. Rồi sau đó, Cam Ninh, Lữ Mông, Thái Sử Từ, Ngụy Duyên xuất đại quân tiến lên. Tử Liêm. Bẩm chúa công, Mạc tướng có mặt. Chư tướng đều tranh công xông ra, vì sao ngươi lại án binh bất động? Một chút công lao thừa thải, Hồng không ngại, nhưng bên cạnh chúa công không thể không có binh mã thủ hộ. Người khác tất nhiên xông ra, Hồng tự nhiên phải bảo vệ bên cạnh chúa công để phối hợp tác chiến. Tào Tháo trong lòng cảm động. Nói đến, Tào Hồng đâu chỉ là bạn thân của Trương Võ, hắn cũng là tâm phúc tuyệt đối của Tào Tháo, mức độ thân cận của hắn e rằng còn hơn cả Tào Nhân, quản gia Đại Ngụy. Thế nhân đều thấy tính tình keo kiệt, hà tiện của hắn, thậm chí còn biên ra những câu chuyện cười trẻ con. Nhưng không thấy khi Tào Tháo khởi binh trước đây, chính là một kẻ keo kiệt như hắn đã tán gia bại sản chiêu mộ Hương Dũng mà đến. Cũng là hắn, vì mỗi lần không oán không hối mà lựa chọn bảo vệ bên cạnh Tào Tháo, đến mức thiếu đi rất nhiều công lao, khiến bây giờ ngay cả một tước Vân Tiêu Lân Huân cũng không đạt được. Trước đây Trương Võ giúp hắn thành lập Nham Võ Vệ, người sáng suốt cũng nhìn ra được kỳ thực Trương Mang Tử đang thiên vị, muốn dùng sức mạnh của một cường quân để đưa bản thân vào Vân Tiêu Các. Nhưng mà Trương Võ xem như đại tướng quân, xem như Tấn Vương, còn có thể thiên vị, nhưng Tào Tháo xem như thiên tử một nước thì chỉ có thể thưởng phạt phân minh. Nếu như Vân Tiêu Các chỉ bằng trung thành có thể vào, vậy những gì cung cấp cho các tướng quân liều mạng lập công ở trong đó lại là vì cái gì? Ngươi thật đúng là hào phóng, ngươi có biết một chút công lao trong miệng ngươi quan trọng đến mức nào không? Tào Hồng thờ ơ khoát khoát tay, Mạc tướng đầu óc thẳng, không thích nghĩ quanh co khúc khuỷu, chúa công chớ có làm phiền Hồng. Hừ. Hảo một cái tính tình chính trực, Tào Hồng nghe lệnh. A, Tào Tháo tự mình lên tiếng, Tào Hồng đành phải ôm quyền khom người, Mạc tướng có mặt. Ngươi hãy xuất bộ bắt sống Lưu Biểu tại trước trận, nếu không bắt được Lưu Biểu, ngươi cũng chớ quay về đây. Đối với loại người ngốc nghếch khó chơi này, Tào Tháo cuối cùng động lòng trắc ẩn. Nếu như tại trận bắt được Tân Hán thiên tử Lưu Biểu, lại vào Vân Tiêu Các, coi là chuyện đương nhiên. Chúa công. Hỗn trướng, chẳng lẽ ngươi muốn kháng lệnh trước trận sao? Mạc tướng không dám. Tào Tháo còn cảm thấy không yên lòng, quay người lại liếc nhìn sáu người bên cạnh, sáu người hãy từ bên cạnh hiệp trợ, chớ làm mất uy danh Đại Ngụy. Hoàng tự cũng đi. Sáu người này cũng là Tước Vân Tiêu Lân Huân, lúc này Tào Tháo rõ ràng thiên vị Tào Hồng, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ quẩn mà làm ra chuyện ngu xuẩn tranh công. Chúa công, cái này vạn vạn không được a, các vị tướng quân đều đi rồi, an nguy của ngài cùng các tiên sinh lại nên do ai bảo vệ? Hồng biết ơn chúa công sâu nặng, tuyệt không dám lại chịu sự nâng đỡ như thế này. Hồng sẽ đi bắt cẩu tặc Lưu Biểu về tạ ơn. Trẫm mới là đại tướng tiên phong. Tướng lệnh vừa ban ra, há có lý lẽ đổi ý, lại nói. Tào Tháo đưa tay về phía Trương Võ đang hóng gió bên bờ sông vẫy vẫy, Tử Khiêm, ngươi qua đây. Kẻ sau đó thả xuống quả cầu sắt vạn cân, rút ra một cây tiêu thương sau lưng ném găm vào thuyền, sau khi giấy lên vài bọt nước lại xuất hiện bên cạnh Tào Tháo. Nhạc phụ, có chuyện gì gọi ta? Không gì khác, khiến ngươi mạo xưng bảo vệ trẫm đó. Bằng nghĩa lực của Trương Võ đương nhiên nghe rõ tướng lệnh trên thuyền, Tào Tháo tự mình ra mặt che chở Tào Hồng, theo lý thuyết bất luận thế nào, một Tước Vân Tiêu Lân Hung là ổn. Loại thời điểm này, hắn cũng không lải nhải, ôm quyền tuân mệnh, được. Có võ ở đây, bảo đảm cả quân đoàn người miền Nam tiến lên, đều không khiến nhạc phụ thiếu một sợi tóc, vừa vặn coi như hoạt động gân cốt một chút. Tào Tháo sụ mặt hỏi lại Tào Hồng, như thế, ngươi còn muốn kháng lệnh sao? Tào Hồng nhìn Trương Võ không mặc áo giáp bên cạnh, mở miệng dặn dò, Trương Mang Tử, ngươi ngàn vạn lần phải bảo vệ cẩn thận chúa công. Ngươi vẫn nên lo cho chính ngươi đi. Đừng một lát sau lại để Lưu Biểu chạy thoát, ta xem ngươi về bàn giao thế nào. Chưa nói đến thủy sư đại quân bờ Nam đã loạn cả một đoàn, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Cái đội hình này ư, nham võ vệ có thể cùng hãm trận doanh tranh phong, thêm 6 vị mãnh tướng ít ỏi trong thiên hạ, lại có một hoàng tử tính tình trầm ổn từ bên cạnh hiệp trợ. Nếu như thế này mà vẫn có thể để Lưu Biểu chạy thoát, Tào Hồng thật sự có thể trực tiếp mua một khối đậu hũ đâm chết chính mình. Trông cậy vào ngươi nói một câu lời hữu ích thật khó, thôi, Hồng đi đây. Đợi cho Tào Hồng đi xa, Tào Tháo lúc này mới thở dài một tiếng, trẫm cuối cùng cũng thiên vị rồi. Tuân Úc ra khỏi hàng, bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy. Tử Liêm công lao vất vả tuy cao nhưng công lao không đủ, trẫm lại khiến 6 vị đại tướng như thế vì hắn áp trận tranh công, không phải thiên vị thì là gì. Bệ hạ cũng đã biết, quân tước 6 người kia tuy cao, nhưng khi Tấn Vương điểm binh đã lệnh 6 tướng thủ vệ an nguy của bệ hạ, lấy gì để đem về. Chỉ coi là thân binh mà thôi. Tử Liêm quân tước tuy thấp, nhưng lại lấy chức vụ thống soái nham võ xuất chinh, bệ hạ khiến binh sĩ theo tướng, tại sao lại thở than thiên vị? Tào Tháo nghe vậy mừng rỡ, tất nhiên thừa tướng của ngài đều nói ngài không thiên vị, vậy ngài nhất định không thiên vị. Trong thiên hạ chẳng lẽ còn có thể là ai tự nhận chính trực hơn cả Tuân Lệnh quân đại danh đỉnh đỉnh sao? Ngươi giỏi lắm Tuân Văn Nhược, khi nào lại học được sắc mặt tầm thường của Tử Khiêm rồi? Nhạc phụ nói Văn Nhược thì cứ nói Văn Nhược, lôi ta vào làm gì? Tuân Úc lắc đầu không nói, cười nhẹ rồi trở ra. Cũng không phải hắn học theo kiểu nịnh thần kia. Người không phải thánh hiền, ai có thể không sai. Tào Tháo dù là bậc chính nhân quân tử, cũng là thân xác phàm tục phàm nhân. Nếu như hắn thật có thể bất cứ lúc nào cũng xử lý mọi việc công bằng, vậy hắn cũng không phải là người, mà là thần minh trên trời. Nhưng thần minh trên trời không thể lấy 10 năm ngắn ngủi bình định loạn thế, Tào Tháo lại có thể. Có quân vương như thế vốn là may mắn của thiên hạ, hà tất phải xét nét, câu nệ tiểu tiết. Tử Hoàng, ngươi nhìn bên kia. Trong loạn quân, Tào Phi theo tay Tào Hưu chỉ nhìn về phía đó, chỉ thấy Tào Hồng dẫn nham võ vệ, bên cạnh còn có một đám đại tướng đi theo, thẳng đến hướng đại doanh Lưu Biểu mà đi. Hả? Tử Liêm thúc thật giỏi, bất quá đây không phải chơi xấu sao? Không được, ta cũng muốn đi bắt Tân Hán Ngụy Thiên Tử. Tào Hưu giơ tay lên liền đánh vào đầu tiểu tử hỗn xược này, ăn nhiều ngươi, nếu không có cha ngươi thủ ý, Tử Liêm thúc kém sao lại động được những cường tướng này. Trước trận tranh công đều bằng bản sự, vì sao hắn đi được, ta lại không thể đi. Tiểu tử ngươi mau quên đi thôi, công lao này ngươi không tranh được thì thôi, nếu thật khiến ngươi tranh đi, quay đầu lại tìm ngươi tính sổ nhưng chính là cha ngươi đó. Lại nói, Tử Liêm thúc tuổi này cũng đã lớn rồi, trận chiến này nếu không thể tiến thêm một bước, chỉ sợ đời này vô vọng. Ngươi liền đừng đi nhận lấy lời chê bai. Tào Phi lúc này liền không vui, nói đến bỏ lỡ trận chiến này ta liền có cơ hội một dạng. Tào Văn Liệt, ngươi đã công thành danh toại, pho tượng đều được đưa đến Vân Tiêu Các rồi, lại còn khuyên ta như bây giờ sao? Ngươi đúng là điển hình của kẻ no không biết kẻ đói mà. Tào Phi thế nhưng biết, tại một thời không khác hắn từng là người làm qua hoàng đế. Bây giờ hắn ngay cả ngôi cửu ngũ cũng không cần, nhiều thêm chút công lao thì sao? Nếu như bây giờ ngay cả một Vân Tiêu Các cũng không vào được, chẳng phải là nói chính mình ở thời không này kém xa chính mình ở một thời không khác sao? Lại nói, hắn mới là phó tướng tiên phong do Trương Võ Khâm điểm mà. Ôi, nhị công tử của ta, ngươi sao lại nghĩ không thông như vậy, chỉ bằng xuất thân của ngươi, về sau kém nhất cũng là thân vương, hà tất phải cố chấp công lao như thế. Uổng cho ngươi làm phó tướng cho tỷ phu lâu như vậy. Đạo lý trượng phu công danh lập tức có ngươi còn muốn ta dạy cho ngươi sao? Tào Hưu liên tiếp chém ngã mấy tên loạn binh, ánh mắt dần dần sắc bén, đi. Có chí khí. Bất quá đã chọn sai phương hướng, nếu như thật muốn tranh công, không nên đi tìm Lưu Biểu. Hả? Đừng quên, trong liên minh chư hầu phía nam có 4. Bây giờ Tôn Sách đã lui, chỉ còn lại 3 họ Lư. Mọi người đều biết Lưu Biểu, Lưu Chương là kẻ khẩn yếu mà ai cũng muốn tranh đoạt, thật tình không biết Lưu Diêu dù đã suy bại, cũng còn mang chức Dương Châu Mục. Tào Phi trong nháy mắt sáng tỏ. Lúc sói đông thịt ít, đâu còn chọn béo gầy, trước tiên ngậm miếng thịt vào miệng mới là phải đạo. Nhất định phải cùng Tào Hồng đi tranh, 9 phần 10 là không tranh nổi. Hảo, liền lấy Lưu Diêu. Làm phiền Nghĩa Huynh thay ta mở đường. Tào Hưu một cái lão đảo, suýt nửa ngã từ trên chiến mã. Thật sự là mâu thuẫn quá, Tào Văn Liệt, có việc muốn nhờ liền thành Nghĩa Huynh thôi. Cái sắc mặt con buôn này, đảm bảo là đã học từ Trương Võ mà không thoát được. Cũng không biết học một chút cái tốt. Tào Hưu lúc này chọn cây liên chiến thương, từ trong loạn quân xé toạc ra một vết nứt. Hắn đã thụ phong Vân Tiêu Cát, đến nổi một Lưu Diêu, còn khinh thường cùng nghĩa đệ tranh chấp. Tào Phi cũng không già mồm, huy động hai cây kiếm, chỉ huy giáp sĩ liền hướng Lưu Diêu phát khởi xung kích. Sĩ tốt liên minh phía nam đã loạn. Lưu Diêu lúc trước đã tán sạch gia sản, lúc này bên cạnh chỉ có hơn 100 thân binh thủ vệ. Bấy nhiêu người làm sao chống đỡ được xung kích của Tào Phi. Trong mấy hơi thở, hơn 100 thân binh liền tử thương gần hết. Ngựa của Tào Phi còn chưa đi tới, đường đường Dương Châu Mục đã sớm quỳ đại lễ xuống đất, nguyện hàng, còn xin chuyển cáo đại ngụy hoàng đế, Lưu Diêu nguyện hàng. Ta nếu nhớ không lầm, lúc trước Dương Châu Mục thế nhưng đã tuyệt đối cự tuyệt thư chiêu hàng rồi ư, nếu không phải Khổng Minh có tính toán trước đây, Ngụy Doanh còn không phải đã bị các ngươi một mồi lửa lớn thiêu sạch sành sanh sao? Ngươi bây giờ quỳ xuống đất, ta làm sao có thể phân biệt ngươi là thật hàng hay giả hàng? Lúc trước là Diêu có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm hổ uy của Ngụy Thiên Tử, lần này chính là thật lòng đầu nhập, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Bịch. Tào Phi ném ra một cây kiếm từ đôi kiếm của ngươi trước mặt Lưu Diêu, đại ngụy không thu nhận kẻ hàng rồi lại phản, ngươi nếu còn chút liêm sĩ, liền tự vận đi. Lưu Diêu nhìn bảo kiếm nửa ngày, cuối cùng nhận ra đây là phối kiếm của Minh Hữu Lưu Huyền Đức ngày xưa. Ngày đó, Lưu bị lâm nguy ở Thọ Xuân, hắn chưa từng phát binh cứu viện, thậm chí ôm thái độ chế giễu mà bỏ mặc kẻ tông thất Sa Cơ thất thế này bại vong. Quả nhiên là thiên đạo tuần hoàn, hôm nay đổi lại hắn binh bại, Tôn Sách không chiến mà đi, Lưu Chương, Lưu Biểu mỗi người tự chiến. Đồng dạng không ai bận tâm đến hắn. Đồng dạng cùng đường mạt lộ. Những nỗi chua xót của Lưu bị ngày đó, quả thực đã khiến Lưu Diêu cũng phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà thể hội một lần. Khác biệt chính là Lưu bị xứng đáng anh hùng chi danh, vì đại nghĩa trong lòng mà chiến đấu đến người lính cuối cùng. Mà Lưu Diêu khi cùng đường mạt lộ, lại ngay cả dũng khí giơ kiếm tự vẫn cũng không có. Tào Phi chờ đợi thực sự không kiên nhẫn được nữa, dứt khoát lấy ra một thanh kiếm khác trong đôi kiếm, kết thúc tính mạng Lưu Diêu. Đối với việc Lưu Diêu kết thúc một cách vội vã, những người khác đã hoàn toàn không để ý tới. Bệ hạ, Ích Châu Mục rút quân. Cái gì? Lưu Biểu nghe vậy kinh hãi. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ đến, Lưu Chương, người có thực lực mạnh nhất trong ba họ Lưu trên mặt giấy, trong thời gian ngắn như vậy lại lựa chọn rút lui. Bất quá lập tức cũng liền trở lại bình thường. Tôn Sách có thủy vực Giang Đông ngang dọc có thể trì hoãn đại ngụy đông tiến, Lưu Chương cũng có đất thuộc hiểm yếu có thể giữ, một trận chiến thất bại cũng không đại biểu mất tất cả. Nhưng phía sau hắn chính là Kinh Nam. Khi Tào Hồng xuất quân giết tới, gai. Quân đại bại. Bệ hạ, đại doanh không giữ được, hãy lui về Trường Sa trước đi. Lưu Biểu vốn muốn nói vài câu lời cứng rắn. Quay đầu liền thấy Lữ Bố, Triệu Vân, Mã Siêu ba ngựa cùng xông tới, như gió thu quét lá rụng mà thu gặt sinh mệnh sĩ tốt Kinh Châu. Lúc này cũng không đoái hoài gì đến uy nghi đế vương, lật khỏi chiến mã liền trốn. Lui, lui, truyền lệnh các bộ hãy lui về Trường Sa trước. Chớ để Lưu Biểu chạy thoát. Giết! Giết! Giết! Giết! Binh mã hai bên đụng vào nhau, lập tức phân cao thấp. Thủy sư Kinh Nam tuy đông người, nhưng chiến lực thấp, lại có Trương Võ kéo thuyền lung lay tâm thần, hai bên vừa chạm vào, kẻ quỳ xuống đất đầu hàng không phải số ít. Trái lại bên Tào Hồng, nham võ vệ tuy ít người, nhưng mỗi người đều dũng mãnh. Kỳ thực Lưu Biểu vẫn luôn đoán sai thực lực quân sự của tập đoàn Kinh Châu. Trước đó khi Kinh Bắc chưa mất, hắn cho là có ba đại thế gia Thái, Khoái, Hoàng nâng đỡ, liền có thể kê cao gối mà ngủ. Hắn cho là Hán Thất cùng Sĩ Phu cộng trị thiên hạ là tinh hoa lão tổ tông lưu lại. lại không lĩnh hội được hàm nghĩa sâu hơn một tầng trong chữ cộng đó. Hắn ủy quyền trong chính trị, dẫn đến hơn 8 thành quan viên các quận Kinh Châu là thân tín của Khoái Thị. Hắn ủy quyền trong quân sự, thì Thái Mạo cầm binh đề cao thân phận, động một tí lấy thế ép hắn. Hoàng Tổ càng là co rúm ở Giang Hà Khẩu làm thổ hoàng đế, mặt hắn ở trên cao dương nanh múa vuốt căn bản không thèm để ý chính xác, lúc ban đầu, hắn cũng từng có một đoạn thời gian phong quan thật sự. Ủy quyền cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, ít nhất một Kinh Châu giàu có và đông đúc mới phù hợp lợi ích của ba họ Thái, Khoái, Hoàng. Thà nói bọn hắn đang vì Lưu Biểu mà làm việc, chẳng bằng nói là vì cuộc sống của mình thêm an nhàn. Hắn cho là khi đó Kinh Châu binh tinh lương đủ, thân là bá chủ phương Bắc Tào Tháo cũng không dám khinh phạm. Hắn không biết là Tào Tháo không động hắn, chỉ là bởi vì hắn không có chút tiến thủ nào, liền đặt Kinh Châu ở sau lưng, cũng không gây ra được loạn gì. Khi Tào Ngụy quy mô tiến công, tai hại của việc ủy quyền đã phát huy vô cùng rõ ràng. Thế gia sở dĩ có thể trở thành u ác tính thời Hán Mạc, một nguyên nhân rất lớn chính là bọn hắn cũng không dựa vào chính quyền đặc định mà sinh tồn. Thay một chủ quân khác, bọn hắn vẫn như cũ có thể sinh hoạt rất tốt. Điều này cũng đã định sẵn thuộc tính chính trị cỏ đầu tường của bọn hắn. Không ngoài dự tính, ba nhà ngay lập tức nhìn về phía Tào Tháo. Đến lúc này, Lưu Biểu ngây thơ cho là thất bại ở Kinh Bắc chỉ là bởi vì thế gia bội phản. Hắn chưa bao giờ thực sự suy xét qua, một chủ quân thoát ly quân đội, thoát ly tầng lớp dân chúng thấp kém thì làm sao đối mặt với chiến tranh ngươi chết ta sống. Đại tướng Hoàng Trung quanh năm ở Tương Dương làm chức môn tốt hắn không nhìn thấy, đại tướng Văn Xính bị cháu ngoại hắn sai khiến như người hầu hắn coi như chuyện đương nhiên, Ngụy Duyên tình nguyện bỏ gần tìm xa, đến Tịnh Châu nương nhờ Trương Võ, chỉ vì không vui cách đối nhân xử thế của Cam Ninh, không muốn mài dũa hắn, ngược lại trực tiếp đuổi cho Hoàng Tổ. Bây giờ binh bại như núi đổ, vừa không có cường binh, càng không có cường tướng, làm sao mà ngăn cơn sóng dữ đây? Ngụy Thiên Tử chỉ trách Lưu Biểu một người, những người khác vứt bỏ binh khí quỳ xuống đất sẽ không bị hỏi tội. Theo quân trận bị xé mở, Tào Hồng một tiếng quát lớn vang lên. Mấy tên thân binh trước kia còn bảo hộ Lưu Biểu chạy trốn, nhao nhao bỏ lại binh khí, quỳ xuống đất xin hàng. Đáng thương Lưu Biểu tuổi đã cao, cử tuấn mã điên cuồng chạy trốn, bộ xương trên người đều nhanh rã rời, cứ thế không dám quay đầu. Mà ở sau khi Đại Ngụy triệt để quét sạch Hồ Mang phương Bắc, sớm đã thu gom hết tuấn mã thiên hạ, ngay cả thiên tướng tầm thường nhất cưỡi cũng là hãng huyết mã thượng đẳng, ngựa của hắn lại nhanh còn có thể chạy qua Tào Hồng và bọn người kia sao? Một lát sau thiếu niên tướng quân cầm ngang thương cản đường. Lão Lưu Biểu, đừng chạy, không còn đường. Mã Siêu cũng không động thủ, chỉ là cản trở con đường phía trước. Khi Lưu Biểu nghĩ tìm đường khác để chạy trốn, phát hiện bốn phương tám hướng đều đã bị vây kín. Lữ Bố, Triệu Vân, Hoàng Trung, Hứa Chữ, Điển Vi mọc cánh cũng khó thoát. Dưới tình thế cùng đường mặt lộ, vị Kinh Châu một từng cao cao tại thượng này cuối cùng nhớ ra thành môn giáo úy ngày xưa của mình. Khóc ròng nói, hắn thăng, trẫm ngày xưa không đối xử bạc bẽo với ngươi, hôm nay bị vây ở đây, mong ngươi cứu. Cứ như vậy Tào Hồng cũng ghìm chặt chiến mã. Tại chỗ có đủ cả 7 vị tướng quân, ngoại trừ Lữ Bố là tiền tướng quân và Hoàng Trung là tả tướng quân cùng cấp, quân chức của những người còn lại đều dưới lão Hoàng Trung. Xuất phát từ sự tin nhiệm giữa đồng bào cũng như sự tôn trọng đối với thượng tướng, không ai tiến thêm một bước, chỉ đưa mắt nhìn sang Hoàng Trung. Hoàng Trung trầm mặt một lát sau, cười lớn rồi ra khỏi hàng. Chính xác, Trung quả thực cảm thấy Lưu Kinh Châu ngày xưa có ơn không nhỏ. Đám người nghe vậy cũng sững sờ, Lữ Bố nghi ngờ quay đầu nhìn Mã Siêu, chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết lão Hoàng Trung phí nửa đời người, gặp Trương Mang Tử sau mới phát tích, hắn tạ ơn Lưu Biểu cái gì? Ta nào biết được, hỏi ta làm gì? Nói nhảm, ngươi ở dưới trướng Hoàng Hán Thăng làm phó tướng nhiều năm, không hỏi ngươi thì hỏi ai? Mã Siêu đơn giản đối với tên vũ phu đầu óc chỉ toàn bắp thịt này im lặng đến cực điểm. Hắn còn Tào còn sau Hoàng Trung, loại chuyện này là hắn nên hỏi sao? Nếu không phải đối phương là một trong số đông đảo nhạc phụ của đại ca hắn, Mã Siêu thật sự muốn tranh cãi với hắn vài câu. Chuyện gì cũng hỏi phó tướng, ngươi già rồi tiểu thiếp mang thai có phải cũng phải đi hỏi văn sú không? Không đợi đám người đoán, Hoàng Trung tiếp tục nói, nhờ Kinh Châu một dung túng thái gia bẩn thỉu ỷ thế hiếp người, khiến lão phu phí nửa đời người làm chức giáo úy. Đa tạ Kinh Châu một thương cảm hạ thần, hàng năm phát ra quân lương phong phú khiến con trai độc nhất của lão phu khi bị bệnh, ngay cả mấy thang thuốc cũng không mua nổi. Đa tạ Kinh Châu một lần này giữ vẻ nhân nghĩa, khiến cả nhà lão phu không một ai còn chút tình lưu luyến cố thổ. Nếu thiếu một điều, lão phu thật sự đã không đợi được Tấn Vương, càng khó kiên định tấm lòng Tòng Ngụy. Lúc này lão phu chỉ là tòng phạm vì bị cưỡng bức, Lưu Kinh Châu có việc có thể hỏi chủ tướng Tào Hồng, lão phu lực bất tòng tâm. Đã cách nhiều năm, Hoàng Trung cuối cùng có cơ hội tự mình đối mặt Lưu Biểu, để hắn nhận rõ ngươi của thuở ban đầu có biết bao mù quáng. Thuận tiện để hắn biết được, cái Kinh Châu tự xưng là phồn hoa giàu có của hắn, thực ra lại rách nát ác tâm đến mức nào. Lưu Biểu. Chúng tướng. Trong lúc trầm mặc, Tào Hồng chợt phi mã tiến lên, khi lướt qua Lưu Biểu liền liếc nhanh kéo một cái, nhấc hắn xuống ngựa. Trói lại. Lập tức có quân tốt tiến lên, trói Lưu Biểu lại. Cha, con trở về phục mệnh. Tào Tháo liếc qua Tào Phi, lại liếc nhìn đầu người đẫm máu trong tay hắn. Trước trận tam quân, kẻ nào là cha ngươi? Tào Phi bất đắc dĩ trợn mắt một cái, quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói, báo đại tướng quân tiên phong, Mạc tướng mang theo đầu Lưu Diêu đến đây phục mệnh. Tào Tháo vô hỉ vô bi gật đầu, hướng Tuân Úc bên cạnh phân phó, ghi công. Vâng. Trương Võ kỳ thực đối với hình thức ở chung của đôi phụ tử này rất nhạt nhẽo. Đối với Tào Phi dù lập công hay gây họa, Tào Tháo đã cho những lời ôn hòa có thể đếm trên đầu ngón tay. Theo người bình thường mà xem thì Tào Tháo hẳn là không thích lão nhị này trong nhà, ngay cả Tào Phi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng thật muốn kể kỹ những việc Tào lão bản đã làm những năm đó, đã đáng giá để người đời tế phẩm. Từ ghi chép lịch sử thông thường mà xem, Tào Tháo hẳn là thích Tào Thực, thiên vị Tào Xung. Vô luận là thái tử Tào Ngang bây giờ, hay thái tử Tào Phi trong lịch sử, Tào Tháo chưa bao giờ dù ở đâu biểu hiện nửa điểm ý thích hay thân cận. Nhưng bọn hắn thực sự đạt được lợi ích thực tế, còn các huynh đệ khác dường như cũng chỉ đạt được sự thiên vị. Ngay như bây giờ, Tào Phi nhìn như không được sủng ái, cũng lại mang chức vụ quan trọng trong quân. Còn bấy nhiêu công tử mỗi ngày được Tào Tháo sủng ở lòng bàn tay, chỉ có thể co rúm ở Trường An mà nuôi chim ưng đùa chó. Có một số việc chính là kỳ lạ như thế. Cuối cùng, cũng chỉ là đủ loại hình thức biểu hiện của tình thương của cha mà thôi. Bầu không khí quỷ dị cũng không kéo dài bao lâu. Trong chốc lát, chúa công. Tào Hồng hưng phấn ném Lưu Biểu bị trói như bánh chưng xuống đất, sau đó quỳ một chân trên đất một cách cung kính, Mạc tướng đến đây phục mệnh. Tào Tháo lập tức rạng rỡ, liền nói ba tiếng hảo, tự thân bước lên đỡ Tào Hồng dậy. Có công lao bắt được Tân Hán Ngụy Thiên Tử này, liền đủ để đưa vị đệ tử chịu khó này vào Vân Tiêu Các. Ghi đại công. Đám người hiểu rõ, nhìn chằm chằm Trương Võ cười không ngừng. Bao nhiêu năm rồi, có Trương Võ tham dự chiến dịch, người khác vô luận thế nào đều không thể giành lấy thủ công, cho nên mới xuất hiện một loại phương thức ghi công khác. Trừ Trương Võ ra, kẻ có công lớn nhất đều được ghi đại công. Theo lý thuyết Tào Hồng lâm trận bắt sống Lưu Biểu là có tư cách giành lấy công đầu. Nhưng có Trương Võ đốc chiến phóng hỏa đốt cháy xích bích ở phía trước, lại có sức một mình kéo thuyền sang sông ở phía sau. Tào Hồng so sánh với ngươi kém căn bản không phải một chút điểm, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Có thể cùng sống như thế trong cùng một thời đại, mới là bi ai của tất cả võ nhân. Lưu Cảnh Thăng, ngươi có biết tội của ngươi không? Lưu Biểu trước tiên bị Tào Hồng kéo xuống ngựa, thêm vào cú ném vừa nãy, đầu óc mê mang. Lắc lư nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn về phía Tào Tháo, biết tội. Bất quá là được làm vua thua làm giặc thôi, trẫm có tội gì. Sắp chết đến nơi, ngược lại mạnh miệng. Đến đây, đem nghịch tặc mưu phản không tha này đẩy ra chặt, thi thể tùy ý chó hoang sâu xé đi. Phi. Tào A Man, ngươi chỉ là hoạn quan mà cũng dám đánh cắp quốc gia thần khí, trẫm đường đường là người thân của cao tổ vì sao không thể đăng cơ xưng đế. Muốn nói nghịch tặc, ngươi mới là nghịch tặc. Hứa Chữ nghe vậy giận dữ, tiến lên liền muốn tháo cầm Lưu Biểu. Tào Tháo lấy ánh mắt ngăn lại, nói, cứ để hắn mắng chửi đi, trẫm đã lâu không nghe người ta mắng, toàn thân không thoải mái. Ngươi vừa nói trẫm đánh cắp quốc gia thần khí, vậy trẫm liền không hiểu rồi. Lưu Hiệp tự phế đế vị mà thiên hạ vạn dân thỉnh trẫm đăng lâm. Vì kế trăm họ thiên hạ, trẫm bằng mọi cách không từ chối được, không thể không tiếp nhận. Việc làm đều là đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc. Ngươi lại dùng chữ trộm để ám chỉ tất cả. Mà ngươi Lưu Biểu, bất quá một kẻ già yếu lưng còng, lão ngu phu không biết lễ nghĩa liêm sĩ, tụ tập ba, năm kẻ phản nghịch liền tự lập, nói ngươi vô sĩ cũng là cho ngươi lưu lại ba phần chút tình mọn, ngươi người này quả thực là ngu không ai bằng. Lưu Biểu chính là một nho sinh truyền thống, luận mồm mép, làm sao có thể là đối thủ của Tào Tháo. Lúc này tức giận đến trừng mắt, ngươi. Ngươi. Thế này mà đã không phản đối. Vô vị, vậy thì lên đường đi. Vô sĩ tặc, dù làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tào Tháo hiển thị rõ vẻ khinh thường, ngươi làm người lúc trẫm còn không để vào mắt, dù làm quỷ cũng là quỷ nhút nhát. Trẫm chính là chân mệnh thiên tử, thế gian tà mị sao có thể làm tổn thương trẫm. Còn nữa, đừng có lại lấy trẫm tự xưng, nghe liền ghê tởm. Nói xong binh sĩ vừa ra, áp giải Lưu Biểu xuống. Nơi xa truyền đến một tiếng kêu thảm sau, thế gian trở lại yên tĩnh. Kế tên xui xẻo Lưu Diêu sau đó, liên minh phía nam lại ít hơn một người. Chỉ cần lại giải quyết Lưu Chương ở phía tây, Tôn Sách ở phía đông, thiên hạ liền xem như triệt để thống nhất. Màn đêm cuối cùng cũng đến. Trải qua trận này Tào Ngụy tổn hại binh sĩ không đáng kể, chiến tổn không bằng 1/20. Mà liên quân phía nam tổn hại hơn 2 vạn binh sĩ, hàng hơn vạn, kẻ tán loạn bỏ trốn không kể xiết. đại tướng chết trận không đếm xuể. Văn Nhược, ngươi nói thiên hạ sắp định, trẫm vì sao càng ngày càng cảm thấy không chân thật. Ngày xưa địch thủ đều là cổ nhân, bệ. Hạ đây là cảm hoài những năm tháng chinh chiến. Ngươi giỏi lắm Tuân Văn Nhược, lại nói trẫm già mồm. Thần không dám, chính là bệ hạ chính miệng nói vậy. Tào Tháo khoát tay, thôi, người cuối cùng vẫn phải nhìn về phía trước, kế sách bình định Lưu Chương, Tôn Sách, còn xin Văn Nhược chỉ dạy trẫm. Tây Xuyên nhiều núi, đường xá gập ghềnh, dễ thủ khó công. Tuy nhiên Đại Ngụy cường tướng như mây, tinh binh vô số. Duy chỉ có thể dùng sức mạnh cứng rắn phá tan. Bệ hạ có thể xuất đại quân bốn lộ, vững bước tiến lên, từng bước xâm chiếm từng huyện quận, bất quá nửa năm thì Tây Xuyên nhất định sẽ định. Tào Tháo gật đầu, tốt. Đến nỗi các quận Giang Đông thì không cần phiền toái như vậy, bệ hạ chỉ cần gọi Tử Khi mang theo kiều thê về nhà thăm thân, thì Tôn Sách sẽ hàng. À, Văn Nhược chắc chắn như vậy sao? Tây Xuyên vừa định, Giang Đông lại không có ngoại viện, lấy sức lực sáu quận mà địch một nước, không phải trí giả làm. Bên cạnh Tôn Sách có người thông minh, đương nhiên sẽ không khiến hắn tiếp tục chiến đấu. Tạm thời lui binh bất quá là muốn xem thành ý của bệ hạ mà thôi. Vĩnh Hưng năm thứ 2 tháng 6, Ngụy quân sang sông, Lưu Biểu vừa chết, các quận Kinh Nam trông chừng mà hàng. Không phí chút sức lực nào đã thu lại bốn quận. Tháng 7, sau khi trải qua chỉnh đốn ngắn ngủi, Ngụy xuất đại quân bốn lộ đồng thời tiến vào Xuyên. Một trấn hành thủy lục hợp nhất bốn bộ thủy sư, lấy Thái Sử Từ làm tướng, Cam Ninh, Lữ Mông làm phó, qua Giang Lăng Xuyên thẳng Bạch Đế Thành. Hai trấn đi đường bộ, vòng về phía bắc, nhanh chóng công Hán Trung. Lấy Ngụy Duyên làm tướng, Hạ Hầu Bá, Hoàng Tự, Tào Thái làm phó. Ba trấn qua Phù Lăng, thẳng vào Giang Dương quận. Bộ của hắn lấy Trương Liêu làm tướng, Trương Cáp, Văn Sú, Hàn Manh, Cao Thuận làm phó. Bốn trấn đánh chiếm Bạch Thủy Quan, lại đánh chiếm Miên Trúc, từ đó chuyển công ba quận. Bộ của hắn lấy Tào Phi làm tướng, Tào Chân làm phó. Bốn lộ đại quân tổng cộng 16 vạn, danh xưng 40 vạn, trùng trùng điệp điệp hướng Tây Xuyên mà đi. Một đường ca vang tiếng mạnh, trảm quan đoạt thành, dòng sông tan băng trải cầu đều thuận lợi mọi việc. Vẻn vẹn 5 tháng, thuộc quân liên tục bại lui đến thành đô. Bốn trấn đại quân vây thành, Lưu Chương sợ chết không dám chống cự, cùng năm 16 tháng 12, mở thành mà hàng, nghênh Ngụy quân vào thành. Không chỉ là Tây Xuyên bình định, trên thực tế Trương Võ mang theo Tôn Thượng Hương trở về Giang Đông thăm người thân cũng đã hơn 3 tháng. Ngô huyện, Trường Giang khẩu. Tôn Sách nhìn sông mà thở than, một trận dốc cạn chén liệt tử, trong mắt ngươi càng nhiều không phải thất lạc, mà là nhẹ nhõm, cuối năm gần tới, ngươi không cần trở về Trường An ăn Tết sao? Thiên hạ chưa định, qua Tết gì? Ta nói qua rất nhiều lần rồi, muốn Giang Đông sáu quận, thì lấy thực lực quân đội mà lấy. Binh sĩ tinh nhuệ của ta đang chờ ngươi tại Lư Lăng. Trương Võ tìm một tảng đá ngồi xuống, ngóng nhìn áng mây chân trời, thật lâu rồi. Cái gì? Thiên hạ này, đã đánh quá lâu rồi. Ta nhớ lần đầu tiên ta lên chiến trường, vì quá mức hưng phấn, xông tới nội địa Tây Lương, vẫn là Tào Hồng dẫn binh cứu giúp. Chiến Lữ Bố, Truy Động Trác. Đó là nhạc phụ cho ta trăm kỵ. Đêm khuya truy kích đại quân Tây Lương mấy chục vạn, trong vạn quân, ta cầm thương bắn thủng da mặt Động Trác. Thế nào, đường đường Tấn Vương đang khoe khoang chiến công ngày xưa đó sao? Ta chỉ là đang nghĩ, những dũng sĩ đi theo bên ta trước đây đâu? Lúc đó ta dù không gọi được đầy đủ tên của bọn hắn, nhưng ta có thể nhớ kỹ khuôn mặt của đại đa số người. Từ khi Lý Giác quy hàng, Quách Tỷ nhận lấy cái chết sau đó, ta liền trở thành thống soái phi hùng mới. Chi kỵ binh này lúc đó nên tính là kỵ binh mạnh nhất thiên hạ. Ngay cả Bạch Mã Nghĩa Tòng của lão Công Tôn cũng khó mà theo kịp bóng lưng. Một đường theo ta bình định Dự Châu, Nhữ Nam, Bộc Dương, Doanh Đồi. Tiếp đó liên chiến Tịnh Châu, tái ngoại, tái chiến Thanh, Từ, Ký Châu. Một chi cường quân 3 vạn người, thật đợi đến khi ta bàn giao. Phàm là những người ta cảm thấy quen mắt, đều đã thăng thành thiên tướng. Lúc đó ta liền suy nghĩ, không nên như vậy, những người ta quen mắt không nên ít như vậy, những người còn lại đâu. Tôn Sách trong lời nói tuy là dẻo cợt, kỳ thực đáy mắt cũng phủ kín một tầng bi thương nhàn nhạt. Chân tay nhà ai mà chẳng phải huynh đệ. Người Ngụy chinh phạt hơn 10 năm, tử thương thảm trọng là thật, chẳng lẽ Giang Đông mất đi đồng bào sẽ ít hơn sao? Thường nói từ nhân không cầm binh, nghĩa sĩ không quản tài. Thế nhưng người không phải cỏ cây, ai có thể làm được tâm như sắt đá? Ngươi vẫn là không nghe hiểu, phi hùng vân huy mạnh như thế, còn tử thương thảm trọng. Vậy ngươi có nghĩ tới không, trước đây khi bọn hắn chinh chiến, lại nên có bao nhiêu oan hồn chết dưới đao búa? 10 vạn, 20 vạn, hay là 30 vạn. Ngay cả không tính nợ máu diệt tộc Hồ Mang ở tái ngoại, những năm gần đây đồng bào chân tay chết dưới tay hai quân cũng không dưới 50 số. Trương Võ mỉm cười hai tiếng, đương nhiên, ta Trương Võ chưa từng ngại công lao của mình nhiều, ngươi nếu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta cũng không để ý nhuộm đỏ Trường Giang để sổ ghi chép công lao của mình lại thêm một bút. Dù sao sau khi thiên hạ quy nhất, cơ hội lập công lớn như vậy chỉ có thể càng ngày càng ít. Mồm mép lợi hại không phải sở trường của ta, ta có thể nói cho ngươi là, nếu ngươi thuận thế mà hàng, tương lai vương hầu chưa hẳn không thể có một chỗ dung thân, dân chúng Giang Đông cũng sẽ cảm niệm ơn ngươi không chiến, không cần vô tội chết thảm. Nếu không thức thời, khăng khăng hướng chết. Vì đại nghĩa thiên hạ, ta cũng chỉ có thể nói với Thơm Thơm một câu xin lỗi. Tôn Sách cười hỏi, Tử Khiêm là muốn ta đầu hàng sao? Bằng không thì ta thật xa chạy đến đây để hóng gió sao? Được. Gì? Những lời chiêu hàng, thuyết phục Tôn Sách nghe đến nỗi tai đều nhanh muốn lên kén. Không riêng gì Chu Du khuyên hắn. Bao gồm Trương Chiêu, Trương Hoành, còn có người nhà, thân thích của hắn. Đều khuyên hắn thuận theo thiên mệnh. Tôn Sách trong lòng đương nhiên biết rõ, từ khi Ngụy quân sang sông, bọn hắn liền sẽ không có cơ hội. Huống hồ mấy ngày trước đó tin tức Lưu Chương hiến hàng đã truyền về Giang Đông. Đưa mắt nhìn bốn phía lại không có ngoại viện, bằng sức lực sáu quận trong tay mà mưu toan đối chiến một nước, không khác gì tìm chết. Hắn sở dĩ không hé miệng, vẻn vẹn đang chờ Trương Võ tới khuyên mà thôi. Thân là Ngô Hầu, Tôn Sách không cần mặt mũi sao? Thiên hạ đều biết ngươi Trương Võ xa xôi chạy đến Giang Đông là để khuyên hàng, nhưng ngươi đã đến sau này lại dẫn phu nhân dạo chơi, chính sự không hề đề cập tới. Dưới tình huống như vậy, Tôn Sách nếu hàng, người khác chẳng phải chê cười hắn sợ hãi muội phu như hổ sao? Người ta còn chưa hé miệng liền dương mắt đầu hàng. Đừng há to miệng mà làm ra vẻ nữa, mấy ngày trước ta đã bảo người nhà thu xếp xong hành lý, bây giờ xuôi Giang Bắc về Trường An, đi mau mau cũng không biết có đuổi kịp chính đáng không. Nghĩ đến sau này phải ăn Tết ở phương Bắc, cũng không biết mẫu thân có quen hay không. Vĩnh Hưng 3 năm, tháng Giêng mùng 6. Ô! Kèn lệnh kéo dài vang tận mây xanh, theo Tôn Sách đầu hàng, thiên hạ chung quy nhất thống. Trời cao khí sảng, hào khí nuốt mây. Tào Tháo vì phong thưởng quần thần, thiết kế Phi Long Đài. Theo tráng sĩ đem từng tòa đá cẩm thạch tinh điêu tế trác pho tượng đặt lên Long Đài, Tào Tháo tại Trương Võ cùng đi phía dưới leo lên thật cao Vân Đài. Quần thần, lê dân, người buôn bán nhỏ dưới đài tất cả quỳ, chúng ta tham kiến Ngụy Thiên Tử Vĩnh Thịnh không suy. Chúng ta tham kiến Ngụy Thiên Tử Vĩnh Thịnh không suy. Chúng ta tham kiến Ngụy Thiên Tử Vĩnh Thịnh không suy. Lên. Tiểu Hoàng Môn cầm trong tay chiếu thư mà bước ra, Ngụy Thiên Tử chiếu, dựa vào tướng sĩ xã thân, lương thần hiến kế, đại ngụy trải qua 12 năm, thiên hạ chung quy nhất thống. Nay, phong Tôn Sách làm Trấn Bắc tướng quân, kế hầu. Phong Mã Đằng vì lãnh hầu, để biểu thị công lao không động đao binh. Mã Đằng cao hứng bừng bừng ra khỏi hàng bái ân. Tôn Sách nhưng là cười khổ không thôi. Cùng là không đánh mà hàng, Mã Đằng không chỉ có quyền cao chức trọng, lại có thể quay về quê cũ, mà hắn cũng rốt cuộc không thể trở về đến mảnh đất quen thuộc kia. Kỳ thực Tôn Sách mong muốn rất đơn giản, chỉ là một cái Ngô Hầu mà thôi, cái gì Trấn Bắc tướng quân, hắn cũng không để ý, đương nhiên, trong lòng hắn rất rõ ràng, đây là không thể nào. Mã Đằng không chỉ là thức thời mà thôi, hắn còn có đứa con trai tốt tên là Mã Siêu. Dù chỉ là dựa vào công của con hắn, đãi ngộ của hắn liền không thể kém. Cũng may hắn cũng coi như là nếu lấy đuôi Trương Võ mà lăn lộn được một cái liệt hầu, cũng không tính là bôi nhọ Tôn thị. Phong công Tôn Toản vì Bắc Bình hầu. Công Tôn Toản sững sờ mấy giây, cảm niệm Tào Tháo ân trọng ngoài, vội vàng ra khỏi hàng tạ ơn. Hắn cùng với Tôn Sách, Mã Đằng tình huống cũng không giống nhau, hai người cùng hắn đồng dạng, phía trước là chư hầu, sau đầu nhập Tào doanh. Nhưng Mã Đằng đầu hàng làm cho Tào Tháo chiếm được Tây Lương mà giải nỗi lo về sau, Tôn Sách đầu hàng làm cho Tào Tháo chiếm được Giang Đông mà thiên hạ quay về nhất thống. Mà hắn đầu hàng lúc, U Châu đã rơi vào tay Viên Thiệu, thủ hạ tàn binh chỉ hơn ngàn, đừng nói là giúp người đang gặp nạn, giật hoa trên gấm đều không coi là. Thế mà Tào Tháo vẫn như cũ trọng thưởng như vậy. Một phương diện bởi vì Công Tôn Toản là người đầu tiên trong thiên hạ đầu nhập Tào doanh chư hầu, một phương diện khác cũng không phải là không nhờ ơn Triệu Vân. Công Tôn Toản thật tâm thật ý dập đầu một cái, mà tướng Công Tôn Toản, bái tạ bệ hạ trọng ân. Tào Tháo xa xa đưa tay hư đỡ, Công Tôn Toản đứng dậy về hàng. Tướng quân Tào Nhân. Theo Tiểu Hoàng Môn tuyên đọc Tào Nhân phong thưởng, chúng tướng đều lên tinh thần, phần quan trọng tới rồi. Anh dũng quả cảm, chịu mệt nhọc, có công với xã tắc, lê dân. Phong Hoài Hầu, lĩnh ngự sử đại phu, liệt vào hàng công huân thứ hai của Vân Tiêu Cát. Tướng quân Lữ Bố, kiêu dũng thiện chiến, từ đầu nhập đến nay liên chiến tứ địa, lập công lao hãng mã, phong Ôn Hầu, thêm phiêu kỵ tướng quân, liệt vào hàng công huân thứ nhất của Vân Tiêu Cát. Hoang hô. Uy vũ. Uy vũ. Uy vũ. Lữ Bố cười to rồi vỗ vào phía sau lưng Tào Nhân. Tất cả mọi người là người bình thường, ngày bình thường nói là cùng Trương Võ tranh công, kỳ thực kết quả đơn giản là tranh giành vị trí công thần Vân Tiêu các phía dưới kịch liệt. chuyện Tào Lữ chưa bao giờ ngừng lại. Thậm chí vừa rồi Tiểu Hoàng Môn trước tiên niệm Tào Nhân lúc, Lữ Bố còn tưởng rằng chính mình thua. Kết quả cuối cùng lại là hắn lực áp Tào Nhân một đầu, trở thành đệ nhất tướng phía dưới Trương Võ. Cái này chẳng lẽ không phải vinh quang của võ tướng sao? Đến nỗi công Hưng Vân Tiêu, từ khi Trương Võ kéo thuyền vượt sông một khắc kia trở đi sẽ không có người nào dám mơ tưởng tới. Muốn bắt kịp chiến công của kẻ đó mà thăng cấp công Hưng, lấy công lao của bọn hắn bây giờ rõ ràng là không đủ. Tuân Du, dụng binh như thần. Trình Dục, cương liệt quả cảm. Quách Gia, mưu tính liệu trước ngàn dặm. Liệt vào hàng công Hưng 3, 4, 5 của Vân Tiêu Các. Thêm Tuân Du thái úy, thêm Trình Dục thượng thư lệnh, thêm Quách Gia thái thường. Ba vị quân sư phong thưởng không có ra quá nhiều người dự kiến. Quách Gia mặc dù lúc trước cũng không được liệt vào Vân Tiêu Các, nhưng ai hiểu đều hiểu, đây chẳng qua là Tào Tháo cảnh cáo tên thanh niên ngông nghênh đó mà thôi. Lấy chiến công của hắn, chớ nói đứng hàng năm vị trí đầu Vân Tiêu, chính là xếp tại trước Nhạc Phụ Trình Dục hắn cũng không có vấn đề quá lớn. Đa tạ bệ hạ. Tướng quân Hoàng Trung, Triệu Vân, Mã Siêu. Giỏi cưỡi ngựa bắn cung, thiện chiến trận mạc, có nhiều đại công cho xã tắc. Thêm tướng quân Hoàng Trung vệ tướng quân, Nam Dương Hầu. Thêm tướng quân Triệu Vân tiền tướng quân, Chân Định Hầu. Thêm tướng quân Mã Siêu hữu tướng quân, Kỳ Hầu. Liệt vào hàng công Hưng 6, 7, 8 của Vân Tiêu Các. Chúng ta bái tạ bệ hạ. Tướng quân Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Thuần, công lao hiển hách, thêm Hạ Hầu Đôn tả tướng quân, Hạ Bi Hầu. Thêm Hạ Hầu Uyên hậu tướng quân, Di Lăng Hầu. Thêm Tào Thuần trấn đông tướng quân, Từ Châu Thích Sứ, Thận Hầu. Liệt vào hàng công Hưng 9, 10, 11 của Vân Tiêu Các. Từ khi thiên hạ nhất thống sau đó Tào Tháo đã hủy bỏ quy định châu mục. Cho nên Tào Thuần Từ Châu Thích Sứ đã là quan to một phương, huống chi hắn còn mang theo trấn đông tướng quân, quyền hành lớn, ngoại trừ không nắm giữ chính sự Từ Châu, so sánh với châu mục lúc trước cũng không kém hơn, thậm chí còn hơn. Tướng quân Tào Hưu, nhiều lần theo Tấn Vương liên chiến các nơi, thêm Chinh Tây tướng quân, Tứ Hầu, liệt vào hàng công Hưng 12 của Vân Tiêu Các. Tào Hưu rất cao hứng đi ra dập đầu. Cùng những người khác so sánh, hắn nhập quân đội thời gian không lâu lắm, chỉ là khi theo Mã Siêu dạo chơi Hứa Xương thì được Trương Võ xem trọng, liền một mực được mang theo bên người. Võ nghệ, binh lược đều được Trương Võ truyền dạy, bây giờ lại có thể đứng hàng công Hưng 12 của Vân Tiêu Các, đây là rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ tới vinh quang. Điển Vi, Hứa Chữ. Hộ vệ thiên tử Tả Hữu, cái thế dũng liệt. Thêm Điển Vi Trần Hầu, thêm Hứa Chữ Tiêu Hầu. Liệt vào hàng công Hưng 13, 14 của Vân Tiêu Các. Giả Hủ, hiến nhiều kỳ mưu cho xã tắc, thêm Quan Lộc Hưng, liệt vào hàng công Hưng 15 của Vân Tiêu Các. Từ đó, ngoại nhân đồn đãi năm đại mưu sĩ của Tào Doanh tất cả đều được liệt vào Vân Tiêu Các. Lão Hồ Ly Giả Hủ ngày bình thường nhìn không quan tâm hơn thua, không tranh không đoạt, bây giờ nhưng cũng là vui tươi hớn hở. Tướng quân Bàn Thống, nhiều lần hiến kế dưới trướng Tấn Vương, giúp Giang Sơn xã tắc lập nhiều công lao không thể bỏ qua, thêm trấn nam tướng quân, Ngô Hầu. Liệt vào hàng công Hưng 16 của Vân Tiêu Các. Tướng quân Tào Hồng, hộ vệ có công, không ngại búa rìu, thêm Trương Nam tướng quân, Lỗ Hầu, liệt vào hàng công Hưng 17 của Vân Tiêu Các. Tướng quân Trương Liêu, kiêm nhiệm chức trách giữ đất, lập công chinh phạt, tập kích bất ngờ Ngô huyện uy chấn thiên hạ, thêm Trương Đông tướng quân, Trác Hầu, liệt vào hàng công Hưng 18 của Vân Tiêu Các. Hai người ra khỏi hàng, cúi đầu liền bái. Chớ nhìn thứ hạng công Hưng Vân Tiêu Các của hai người hơi sau, thật sự là công lao của những người đi trước quá lớn, Vân Tiêu Các đối với người tầm thường mà nói, chính là một giấc mộng không thể nào với tới. Có thể được liệt vào, dù ngày mai thọ tận, cũng có thể mỉm cười nơi cửu tuyền. Tướng quân Tào Phi. Tào Phi lúc này có chút mắt trợn tròn, ngẩng đầu nhìn về phía vân đài bên trên lão phụ thân, lại phát hiện Tào Tháo cười nhạt hướng hắn gật đầu. Lập tức ra khỏi hàng, quỳ một chân trên đất. Thuần hiếu, dũng liệt, có tài cầm quân, dụng binh có mưu lược, thêm Trưng Đông tướng quân, Tề Vương. Liệt vào hàng công Hưng 19 của Vân Tiêu Các. Cha cái này. Thế nào? Ngươi thế nhưng là ngại trẫm đem ngươi xếp hạng quá thấp. Vị trí này đều dựa vào công huân và quân công. Mà ban thưởng, ngươi nếu không phục có thể tự mình không nhận. Tào Phi người choáng váng. Hắn chỗ nào là không phục, Vân Tiêu Các, đây chính là giấc mộng của hắn a. Tiểu Hoàng Môn cuộn chiếu thư lại rồi bước ra, từ đó việc ban thưởng công huân Vân Tiêu Các đã kết thúc, tổng cộng có 19 vị được chọn, 5 vị trí còn trống đợi hậu nhân tranh giành. Còn lại những người có công đều có phong thưởng. Phong thưởng cuối cùng, Tào Tháo tự mình ra khỏi hàng, vì Trương Võ, Quân Úc mà ban thêm vinh hiển. Thứ hạng công huân, tước vị của hai người sớm đã kết thúc, tiến không thể tiến, phong không thể phong, cũng chỉ có thông qua loại phương thức này để rêu rao công lao trời biển của hai người. Vĩnh Hưng 20 năm. Thịnh thế hưng thịnh, bách tính ấm no, trừ tuyến biên giới phía bắc bị các tướng quân lấy việc quét sạch người Hồ làm công tích, thiên hạ lại không chiến sự. Bách tính an khang, quốc gia giàu có. Tân hoàng Tào Ngang kế vị, không đổi niên hiệu, gia phong có công. Phụ hoàng, phụ hoàng. Nhi đọc sách sử thấy tiên hoàng băng hà thì mới có tân hoàng kế vị, hoàng gia gia là băng hà sao? Không cho phép nói bậy, hoàng gia gia của ngươi. Ân. Nói là gấp gáp cùng dựa ngươi đi tìm Tần Thủy Hoàng đánh cờ. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.